lại rồi mà. Nó bị đó, nó bị lag đó. Nó bị lag đó. Bạn nào qua bên bên bên bên YouTube check giùm mình xem bên YouTube nó chạy chưa. Chạy rồi đúng không? Chạy rồi đúng không các bạn? Chạy rồi đúng không các bạn? Nó thỉnh thoảng mấy hôm nay mạng nó chắc là cáp biển lại bị đứt đó. Bé Diễm Trinh bên YouTube chạy cho em. Ok, chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, trên trình stream trực tiếp của Bigo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 11 của truyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ, phong ấn thứ 3, Thất Quỷ Luyện Hồn, Chấn Niệm Trinh Nữ của Cao Biền. Tác giả Cú Heo. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Nguyễn Thế Hưng là tác giả Cú Heo. Truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống để chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ Tũng, các bạn hãy chia sẻ những video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa để giúp cho A Tũng có cơ hội tiếp cận với đông đảo khán thính giả hơn. Các bạn có thể là donate cho Cú Heo để động viên Cú Heo những phần quà để Cú Heo có động lực viết chuyện nhiều hơn qua số tài khoản của Cú Heo bằng cách liên hệ trực tiếp, hoặc là gửi qua số tài khoản của A Tún, cũng như là để liên hệ cho để donate cho A Tún tiền trà nước qua địa chỉ PayPal, qua số tài khoản, qua ví Momo mà A Tún đã để trên caption của video. Không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 11 của truyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ, phong ấn thứ 3. Công lý không phải là thứ mà người khác ban cho bạn, mà chính bạn hãy tạo ra nó cho bản thân mình. Sau tiếng sét đó, xung quanh chỉ còn là một màu đen tối. Tôi đã nghĩ rằng mình hồn lìa khỏi xác, vì tôi cảm giác cơ thể bây giờ nó bồng bềnh. Trên người tôi không còn cái quần bò, ống bó màu đen, chiếc áo thun cộc in hình chữ không sợ gì, chỉ sợ già. Thay vào đó là một bộ quan phục cổ trang màu đen, thêu chỉ vàng óng. Tôi cứ lững thững bước đi trong vô thức giữa màn đêm đen. Tôi thực sự là ai? Tôi tin vào cái gì? Tôi đang tìm kiếm cái gì? Tôi đi về đâu? Hướng tới đâu? Đầu chất chứa những suy nghĩ mông lung vô định, chân vẫn bước đi. Nhưng những câu hỏi đó nó như tan biến khi mà bên tai tôi văng vẳng một tiếng hát. Một tiếng hát quen thuộc cứ vang lên trong cái màn đêm u tối đang nhốt tôi bủa vây bốn phía như thế này. Anh ở phương nào? Có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao em vẫn ngồi nghe cô đơn, nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hờn. Vì mình xa nhau nên nhớ nhau hoài. Phía xa xa, nơi mà giọng hát nỉ non quyến luyến ấy phát ra, một người con gái đang đứng giữa màn đêm đen bao phủ. Hai chân tôi đang rảo bước nhanh hơn. Không biết từ khi nào tôi bắt đầu chạy. Là cô ấy, là người mà tôi đang tìm kiếm. Tôi lao tới ôm chầm lấy cổ vào lòng, đôi tay vòng như giữ chặt hơn bao giờ hết, không muốn buông. Cô cũng ôm lấy tôi, vẫn là cái vòng tay âu yếm như ngày nào. tôi đã khóc. Tôi đã khóc khi có thể được ôm lại cô một lần nữa. Tôi ghé vào tai của cô, ngửi cái hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trên mái tóc. Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt, em đừng bỏ anh đi nữa Hoài Nguyệt. Để đáp lại cho câu trả lời đó của tôi chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Tôi ôm chặt cô vào lòng mà khẽ run lên. Kể Hoài Nguyệt, sao em không nói gì? Sao em không trả lời anh đi? Vẫn chỉ là một lời im lặng bóp nát trái tim của tôi. Khi mà tôi định nhìn vào đôi mắt chan chứa tình thương như biển hồ đong đầy đó của nàng, thì trên tay tôi là một cảm giác là lạ. Cảm giác như cát ở đâu đang chảy qua những kẽ tay của mình. Cho đến khi tôi nhận ra thì đã muộn. Người mà tôi yêu thương đang tan chảy thành một vũng tro tàn. Tôi quỳ gối bên vũng tro đó, nước mắt tuôn trào. Tôi cầm một nắm tro trong tay mà cảm giác đau đớn như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào thấu tim mình, hiện rõ về mồn một. Giây phút mà tôi đánh mất cô mãi mãi, cảm giác mà vạt áo của cô tan thành tro cũng chính là lúc cô dần xa tôi mãi mãi. Mãi mãi, trong những cái sự ám ảnh, trong cái lời bài hát cứ văng vẳng ở trong đầu. Hà quỳ gối chống tay trước vũng tro tàn mà khóc thương cho Hoài Nguyệt. Những giọt nước mắt của Hà cứ rơi xuống, thấm đẫm màu tro, như là làm cho không khí thêm ảm đạm. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên, một giọng nói cũng vô cùng quen thuộc. Khóc lóc ỉ ôi cái nỗi gì? Hà nghe giọng nói quen thuộc phát ra, thì anh từ từ mở hai con mắt đẫm lệ lên nhìn. Giật mình đứng phắt dậy, khi đứng trên vũng tro là gương mặt thân quen, cái đôi mắt thâm quầng, đôi môi tím tái, hai cái má hóp vào, là nghiệp chướng quỷ thần. Hà hét lên, con mẹ mày, mày làm tao giật cả mình. Nghiệp chướng quỷ thần từ từ chui ra khỏi cái đám tro đó, đứng khoanh tay nhìn Hà, mặt nghiêm nghị. Trên người của hắn bây giờ là một bộ giáp sáng loáng bằng vàng. Hà đi vòng một tay đặt lên ngực để cố giữ cho nó tim không nhảy ra ngoài, một tay quẹt nước mắt, miệng lẩm bẩm, tuột cả cảm xúc, cái mặt của mày nó hãm vô cùng luôn. Nghiệp chướng quỷ thần đội mũ giáp vàng, nghiêng đầu nhìn Hà, trợn mắt nói, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà, chết đến nơi rồi mà còn cợt nhả được. Hà khoanh tay nhìn nghiệp chướng quỷ thần, chết á? Tôi chết thật rồi à? Nghiệp chướng quỷ thần nhìn chằm chằm vào mặt của Hà. Chưa, nhưng mà sắp. Hà xua tay, ôi giời, thế còn khướt. Tôi là mắt xích quan trọng, là nhân vật chính trong cái hành trình này, tôi mà chết thì lấy gì mà chơi. Nghiệp chướng quỷ thần đứng im lặng cạn lời với cái thằng mất dạy này. Có lẽ bây giờ Hà mới để ý, bên cái bộ giáp vàng sáng óng ả mà nghiệp chướng quỷ thần đang mặc, Hà hỏi, mà này, tôi tưởng ông hay mặc cái bộ quần áo vải đen đen thêu hoa văn màu trắng cơ mà, sao hôm nay lại mặc áo giáp thế này? Mới chấn lột được đâu đúng không? Nghiệp chướng quỷ thần đưa tay gãi gãi một bên thái dương mà nói, ngươi quên ta là ai à? Hà đáp, kẻ đi thực thi nhân quả, thực thi sự cân bằng của tự nhiên, kẻ bán tiên bán Phật bán yêu, ông thì còn cái quái gì mà tôi không biết. Nghiệp chướng quỷ thần buông thõng hai tay bên hông, một tay đặt lên thanh kiếm bên hông mà oai phong nói, ta là một trong tam đại thống soái của thiên phủ, là nhị thống soái. Ngươi còn nhớ Bạch Mã tướng quân mà con yêu nữ kể cho ngươi nghe không? Ông ta là tam thống soái của thiên phủ đó. Nghiệp chướng quỷ thần vừa nói vừa tiến về phía Hà. Sở dĩ hôm nay ngươi thấy được ta trong bộ giáp của thiên đình là vì ngươi đang có hiềm khích ở trong lòng. Ngươi nghĩ ta là người của họ, đáng lẽ nhà ngươi đã xuống thẳng ở phía dưới mà bái kiến hắc hổ của nhà ngươi rồi. Nhưng ta còn một chuyện muốn làm rõ trước khi... Nghiệp chướng quỷ thần chưa nói dứt câu thì Hà bật hai đầu ngón tay cái đánh tách. Tức thì bốn tên bóng vệ binh từ đâu xuất hiện tứ phía bao vây lấy nghiệp chướng quỷ thần. Trên tay bốn người bọn họ là bốn lưỡi giáo nhọn đang kề ở cổ nghiệp chướng quỷ thần. Nghiệp chướng quỷ thần vô cùng ngỡ ngàng, Không ngờ Hà lại còn liều lĩnh mà hành động như vậy. Hà nói: "Thôi, giỡn vậy đủ rồi. Ta thực sự không hiểu một kẻ lơn lẹo như ngươi lại làm thần thánh được thì cũng chịu đấy. Nói, ngươi đưa ta vào cái thế giới của ngươi có mục đích gì?" Nghiệp chướng quỷ thần nghe giọng điệu của Hà, hắn cười lên sằng sặc. Hà lại ra hiệu tay, tức thì mấy tên bóng vệ binh đứng trước ấn mạnh lưỡi giáo vào cổ của nghiệp chướng quỷ thần hơn. Nghiệp chướng quỷ thần tắt tiếng cười, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. Hắn cất cái giọng như vọng về từ âm ti vậy: "Nhà ngươi có vẻ nghiêng về tà đạo hơn nhiều rồi đấy. Quan mãnh dần ạ, có thể điều khiển bóng vệ binh chống cả thần tiên. Hay là cái mối lo ngại của thiên phụ là không sai." Hà cũng nhếch mép cười gian xảo: "Tà đạo thì sao? Một mình ta vật lộn sống chết trong tam phiên hóa hồn trận, thử hỏi ai là người giúp ta? Thiên phụ à? Hay là ngươi? Một kẻ bị chi phối bởi tam phiên hóa hồn trận đến độ vô dụng mà bây giờ còn lớn mồm dạy bảo ta sao?" Bất ngờ, khuôn mặt của nghiệp chướng quỷ thần đanh lại. Hắn tuốt kiếm vung tay chém đứt đôi thanh giáo của tên bóng vệ binh đang đứng trước mặt, khiến cho tên bóng vệ binh phải lùi lại. Thế nhưng chỉ khi nghiệp chướng quỷ thần tiến được mấy bước thì bất ngờ tên này rút kiếm kề vào cổ nghiệp chướng quỷ thần mà tiếp tục cản bước. Nghiệp chướng quỷ thần để ý thấy mặt vẫn khinh khỉnh mà cười, thì hắn nói: "Ngươi nghĩ rằng một mình ngươi thực sự vào sinh ra tử trong tam phiên hóa hồn trận à? Ngươi lầm. Ngươi không bao giờ giúp ngươi thì lại càng hồ đồ. Ta cho ngươi thấy rõ sự việc từ đầu đến cuối một lần. Nghe chưa? Nhìn cho kỹ vào." Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần đưa hai tay lên phía trước, múa máy lẩm rẩm một câu thần chú gì đó. Tức thì ở giữa hai bàn tay hiện ra hình một bánh xe màu vàng, ở trên có khắc một loạt ký tự cổ xưa. Bánh xe này quay xuôi theo chiều kim đồng hồ. Thế rồi hai tay của nghiệp chướng quỷ thần vận lực xoay ngược lại, tạo thành một lực xoáy cuồng loạn. Tức thì cái bánh xe kia quay chậm chậm, rung lên bần bật, phát ra những tiếng rít như xé toạc cả không gian đinh tai nhức óc. Bất chợt nó quay ngược theo chiều mà tay của nghiệp chướng quỷ thần đang vận dụng. Mọi thứ bắt đầu hiện diện trước mặt Hà. Từ cái ngày đầu tiên mà anh đặt chân đến làng quỷ thuộc địa phận Thái Nguyên này, nó giống như một thước phim đang dần dần tua ngược lại. Ngày đầu tiên đến làng quỷ, sau khi gián tiếp đánh tan hồn phách của ông Tần tại nhà của ông Vương, gia đình bị ma ra hành hoành tại gần khu vực sông Luân Hồi, Hà lái xe đi ngay trong đêm đó đến thẳng tới làng quỷ, nơi có ngọn đồi Vĩnh Hằng, với hy vọng tìm ra manh mối mà kẻ đã giết bà Bích Thủy. Do là một vùng hẻo lánh, lại cộng với buổi đêm nên Hà phi như bay trên con đường xi măng cũ, biết bao nhiêu là ổ trâu, ổ gà. Xe đang chạy bon bon, hai bên là vườn cây. Bất ngờ trước mặt của anh là một con chó chạy ngang qua. Hà há hốc mồm, khiến cho điếu thuốc đang ngậm dở bị bay theo gió bạt thẳng vào mặt. Cái gì đến cũng phải đến. Xe đổ, người thì lăn lông lốc trên đất. Hà nháo nhào ngồi dậy, nhìn quanh, miệng lầu bầu chửi, tay còn lại phủi tàn thuốc bám trên mặt. Mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Hà nhìn quanh từ đầu đến cuối con đường, không một bóng đèn đường, bốn bề trống không, chỉ có một mình Hà. Tim của anh vẫn đập, dựa vào cái ánh đèn pha của xe máy đang chiếu. Rõ ràng là có một con chó lao qua, thế nào mà bây giờ nó mất hút được? Anh tự hỏi, đứng dậy nhìn quanh. Khi chắc chắn là không thấy được con chó nào chạy qua thì Hà mới dừng xe ở bên lề ngồi thở một lúc. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, nếu tính nhầm ra thì anh đã vào địa phận của làng quỷ. Hà ngồi ở bên đường châm một điếu thuốc nữa để cho mình bình tĩnh. Chỉ đến giờ phút này anh mới nhận ra cái cảm giác lạ khi đặt chân đến đây. Đúng như ông anh cả đã từng nói, đây là một cái kết giới khổng lồ, bước vào nó là biết ngay. Mà thật ra cũng chẳng biết dùng từ gì để nói cho đúng. Nếu nói rằng đến giờ phút này, khi nhận ra được mình là quan cực phẩm ở dưới âm, thêm vào lại có thể điều khiển được bóng vệ binh, thì Hà phải gọi là Đông Phương Bất Bại mới đúng. Cũng tự thấy là mình bá đạo lắm đấy chứ. Thế nhưng không, đặt chân tới đây, trong lòng bắt đầu lộ rõ một cảm giác bất an. Sự sợ hãi trong thâm tâm cứ luẩn quẩn. Không biết là từ khi nào, trong đầu của Hà lóe lên một cái suy nghĩ rằng mình hoàn toàn bất lực khi chạy đến nơi này. Sau khi đã nghỉ ngơi một hồi, Hà lên xe chạy vòng vòng quanh khu này để tìm nhà nghỉ hoặc nhà trọ để ngủ. Thế nhưng lạ thay, đi khắp nơi bắt gặp phải gần 10 cái nhà nghỉ bình dân, nhưng nhà nào nhà nấy tắt đèn, khóa chặt như không tiếp khách. Cực chẳng đã, cuối cùng kiếm đại một ngôi miếu hoang lánh vào ngủ nhờ. Hà bước vào miếu, thấy là lạ, miếu được xây dựng ở gần khu dân cư, không rõ là thờ ai, nhưng mà để hoang phế. Quanh quẩn kiếm được một góc nhỏ, coi như là khô ráo sạch bụi đất trong gian chính. Hà gối đầu vào cái ba lô, nằm quay mặt ra ngoài cửa, bắt đầu nghĩ xem sáng mai mình nên bắt đầu từ đâu. Nằm nghĩ vẩn vơ, bất ngờ bên tai là tiếng gió hú thoang thoảng. Không biết từ bao giờ, khi mà tai Hà để ý đến cái âm thanh tưởng chừng như quen thuộc này mà lại có cái gì xa lạ lắm. Nằm ở trong miếu, nhìn ra ngoài cửa, trong đầu của Hà là những câu chuyện kinh dị mà mẹ hoặc là ông thầy Trà đã từng kể cho Hà nghe khi còn bé, về những sự tích kỳ quái ở trên cái quả đồi này. Thôi đúng rồi, Hà bắt đầu toát mồ hôi hột lo ngại. Vùng đất này có một cái tích gọi là quỷ kêu vong hú. Nó bắt nguồn từ ngọn đồi. Vậy không là có lẽ nào... Quan Mãnh Dần nằm co quắp ở góc miếu, mắt nhìn ra ngoài trong lo sợ. Tiếng gió hú kia đâu phải chỉ là gió, là tiếng người hú. Càng nghĩ, Hà càng cảm thấy sợ hãi. Cái đôi tai của anh cũng đang tự phân tích và điều chỉnh cho tiếng hú hợp hơn với suy nghĩ của mình. Đúng rồi, là tiếng vong đang hú, đang gào, đang thét. Chợt nhớ đến tâm trung nhãn mà ông anh đã mở cho, Hà bèn vận tâm trung nhãn. Thế nhưng tâm trung nhãn vừa mở, anh giật nảy người ngồi dậy, lui vào góc tường. Khi mà bên ngoài cửa miếu lác đác những bóng áo trắng, áo đen cứ lững thững vất vưởng, ngửa đầu lên trời mà hú lên những tiếng ghê rợn. Không đợi thêm một nốt nhạc nào, Hà đóng ngay tâm trung nhãn, quay mặt vào trong miếu ngủ, sợ bị những vong hồn vất vưởng sờ chân hay trêu ghẹo. Anh vận lực hiện ra bóng vệ binh đứng canh gác ở cổng miếu. Hà quay ra gục quặc cái đầu. Thôi cố, đứng đến một đêm trông cho anh ngủ, sáng mai cho các chú về nghỉ, anh trông cho các chú. Trong giấc mơ trờn vờn, Hà mơ thấy một ngọn đồi phía xa xa. Đứng trên đồi là 7 người phụ nữ. Cả 7 người đó dường như đang đứng đợi, và cả 7 người đang nhìn mình chằm chằm. Chương 41: Điện Chúa Đất. Biết bắt đầu từ đâu? Có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu của Hà khi đặt chân đến làng quỷ. Sau khi đã lùa vội bắt vào Hà Nội ở trên vùng cao, Quan Mãnh Dần ngồi ở quán trà đá về hè ngậm tăm mà ngẫm nghĩ về cái sự đời, nghĩ về việc nên làm gì. Trên tay là điếu thuốc bốc khói nghi ngút. Điều Hà nghĩ tới nhiều nhất là về quỷ nhập tràng, những điều kinh dị nhưng tưởng chừng là phi lý do chính ông thầy Trà đã tiêm nhiễm vào đầu anh. Tường truyền cái tích quỷ nhập tràng là diễn tả việc mà quỷ mượn xác của người chết để tiếp tục hành hoành trên dương thế. Quỷ nhập tràng thông thường chỉ dám nhập vào xác mà hoành hành lúc trời tối, cho đến khi trời sáng thì nó phải rời bỏ xác mà tìm bóng râm hay chỗ tối mà ẩn nấp. Đối với quỷ nhập tràng thì không có cách nào giết chết được chúng nó, trừ khi là đánh văng vong quỷ ra khỏi cái xác, thì lúc đó cái xác sẽ tự tan biến thành một vũng bầy nhầy. Còn quỷ hồn bị đánh bật ra sẽ rất yếu, chỉ cần một mồi lửa hơ vào là tan hồn lạc phách ngay. Nếu như mà Hà không nhầm, ông thầy Trà đã từng kể cho anh nghe về cái vùng này trước đây có khá nhiều mỏ vàng, đã có nhiều gia đình mà cả lớn bé già trẻ đi vào đào vàng thuê. Tuy nhiên, vàng thì chả thấy, chỉ thấy tai họa ập xuống. Năm đó, có một vụ sập mỏ khá nghiêm trọng, thằng chủ thì biến mất ngay sau khi nghe tin, để lại đến gần 100 mạng người bị chôn tại cái hang. Gia đình của thân nhân còn chẳng nhận lấy một xu tiền đền bù. Cuộc sống của họ cứ tuột dốc không phanh theo thời gian. Chính quyền và người dân chung tay cố mở lại đường vào mỏ để thu lại các thi thể, tìm kiếm người sống, thu xác người chết về an táng cho phải phép. Nhưng nghe đâu thời đó khó khăn, mà sập hầm thì toàn là tảng đá lớn hơn 100 cân ẩm ập xuống. Cuộc vận động mở đường thu thi thể tạm dừng khi mới mở được vào tới nửa con mỏ. Đối với những thi thể còn nằm dưới những tảng đá trong hang sâu, khi dân chúng lập chung tiền, lập bàn thờ và coi như là một cái ngôi mộ khổng lồ ở đó. Có nhiều người đồn đại cái mỏ vàng đó là cánh cổng dẫn vào cõi âm. Chính trong lúc thợ thuyền đào mỏ khai thác vàng đã vô thình tình đánh thức ma quỷ, cho nên đám ma quỷ cho sập cái hang, cướp đi mạng sống của những kẻ vô tình thất lễ với bọn chúng. Hà rít một hơi thuốc lá, nhấp một nốt hớp trà để kìm hãm lại cái sự phê pha trong làn khói. Anh nhìn ra phía xa xa, ở bên kia đường là một đám cưới, tiếng nhạc sập sình đập uỳnh uỳnh như là trống trận. Người bên trong tiệc cứ thi thoảng lại một hai ba dô ta dô hò. Ấy kể nó cũng lạ lắm. Giờ thì Hà mới nhận ra rằng ngôi làng này đêm qua thì ảm đạm như là ngôi làng chết. Ấy vậy mà sáng nay chứng kiến cảnh người dân tấp nập đi lại thì hoàn toàn khác. Cứ như thể là người dân ở đây muốn lo cho xong công việc trước khi mặt trời lặn vậy. Đưa cốc trà lên mồm, định nhấp một ngụm nữa, bất chợt con mắt của Hà để ý có một con chó mực chạy dọc đường ngang qua đám cưới. Trên mồm của nó ngậm một cái gì to mà dài lắm. Hà nhìn con chó chạy xuôi về hướng mình thì nghĩ thầm, chắc là ông em tha được quả đùi lợn của nhà nào rồi. Thế nhưng không, khi con chó chạy ngang qua trước mặt, ngay đối diện bên kia đường, thì Hà sặc nước ho lên sù sụ. Anh đứng phắt dậy nhìn rõ, cái mõm con chó kia đang ngậm một khúc xương người còn nguyên thịt và đủ 5 đầu ngón chân. Nhìn ra thịt thì có vẻ như đang ở giai đoạn hoại tử đã tím tái. Hà thốt lên, còn mẹ nó. Nhưng có lẽ chỉ mình anh là ngỡ ngàng và bất ngờ trước cảnh tượng này. Mấy người đang ngồi uống nước thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông bán nước lúc này mới khè khà nói, hay cậu là người nơi khác tới phòng? Hà ngồi xuống, dạ, không lẽ cái chân kia là chân người thật hả chú? Ông bán nước gật đầu, nhà ông Năm Khọt mới có người mất, chắc đến ngày gột bỏ hồng trần đang làm ở trên đồi ấy, người nhà không biết là trông nom thế nào mà để chó hoang nó tha đi, ấy đến là khổ rồi. Hà chố mắt nghe mà nghĩ thầm, gột bỏ hồng trần, tôi đang nghe cái quái gì thế này? Quả nhiên con chó chạy ngang được mấy phút thì lập tức có một đám người rầm rập đuổi đằng sau. Ông lão bán nước đứng lên chỉ tay hóng hớt, ấy kia kia kia kia, con chó là tha cái chân của ông Năm Khọt đằng kia kìa các chú. Người nhà cảm ơn rối rít rồi chạy theo. Đến khi ông lão bán nước ngồi lại thì Hà hỏi tiếp, chú ơi, chú cho con hỏi, thế nào gọi là gột bỏ hồng trần, có phải là bốc mộ không? Ông lão cười khà khà lắc đầu, không không, cái gọi là gột bỏ hồng trần là cho nó văn hoa mỹ miều thôi, chứ cứ nói trắng phớ ra là róc thịt cọ xương người chết đi mà. Hà ngồi đó đần mặt, trong đầu lầu bầu, còn mẹ nó chứ. Ngồi đây nghe ông lão bán nước kể, Hà nhớ ra rằng khu này có một ngọn đồi chỉ chuyên dùng làm nghĩa địa. Đặc biệt hơn nữa là cái khu này cứ chôn người xuống là không bao giờ tan, sau 3 hay 5 năm thì phải bốc lên mà lóc thịt rột gột ra, rửa xương để cho vào trong quách. Bởi cái lý do đó, người quanh đây mới gọi nó là đồi Vĩnh Hằng, ý là chỉ người chết mãi mãi bị giữ chặt ở nơi đây, không bao giờ phân hủy nếu như không có sự giúp đỡ của người sống. Ngồi chuyện trò với ông Hàng Nước, Hà lại khẽ mỉm cười, nhớ lại cái hồi tranh luận với cái thằng Cú Heo, là cái ngọn đồi này chắc chắn là có yêu ma quỷ quái, cho xác không bao giờ tan thì hồn không bao giờ thoát. Cái thằng Cú Béo thì nó quả quyết là phải xem xét lại địa lý, rồi xác minh hóa học xem là đất có kiềm hay là kẽm hay là cái mả mẹ gì, cho nên vi khuẩn nó không tồn tại được mà phân hủy xác. Giờ này ngẫm lại, Hà nghĩ có lẽ cũng đúng. Có lẽ địa hình vật chất của đất nó cấu tạo thành như vậy. ấy nói gì thì nói, quanh cái vùng nghèo nàn này cũng chẳng có nghĩa trang nào ngoại trừ cái ngọn đồi Vĩnh Hằng. Cho nên cho dù thịt không nát, xương chẳng tan thì cũng vẫn phải đưa lên đó mà quy tụ về một mối. Kể cũng hay, chính ra cứ đem hết lên đó mà chôn, 3 đến 5 năm sau đào lên, lột da róc thịt rửa xương sồn sột, có khi lại tạo thành nét văn hóa đặc trưng của cái khu này cũng hay á. Hà ngồi nghe ông lão bán nước tâm sự về những buổi lóc xương, cả một chậu thịt để ở bên cạnh. Chó với mèo hoang nó cứ quanh quanh quẩn quẩn, lừa lúc không chú ý mà tha đi. Người nhà mà đuổi không kịp thì đến khốn khổ khốn nạn với chúng nó. Còn có những hôm mưa bão, xương người đang được lấy miếng bùi nhùi để tuốt thịt, gặp nước cứ bỏ ra nhoe nhoét. Anh nghĩ đến mà lợm cả cổ. Hà chợt nhớ về cái giấc mơ kỳ lạ, cái hôm ngủ ở điện, đồng thời cũng là về 7 con trinh nữ mà con ma gia đã nói trước khi nó bị bóng vệ binh chém chết. Chú ơi, trên cái ngọn đồi Vĩnh Hằng này có cái gì lạ không chú? Ông cụ nghe Hà hỏi thì mặt nghẹt ra như nhớ ra điều gì. Ông vội đập tay nhẹ lên trán. Ấy, suýt nữa thì tôi quên. Cậu có định ở lại đây lâu dài không? Hay là về luôn? Hà đáp. Chắc là cháu ở độ dăm bữa nửa tháng, cháu còn có việc phải lo mà. Ông lão lại nói. Thế này nhá, cậu ra chợ mua ít vàng hương, mang lên cái ngôi điện ở trên đồi mà ra mắt 7 bà chúa đất đi. Người từ phương xa đến đây ai cũng phải lễ ra mắt cả đấy. Nếu mà không á, là ở lại đây không có xong đâu. Nghe ông lão gọi 7 con trinh nữ là 7 bà chúa đất, Hà vô cùng ngạc nhiên. Hà hỏi, nhưng mà chúa đất chỉ có một người, sao lại có đến 7 bà liền? Ông lão bán nước làm cái bộ mặt có vẻ thần bí lắm. Đã từ lâu lắm rồi, tôi không nhầm thì từ cái thời mà mình còn bị Trung Quốc nó đô hộ nghìn năm á. Nghe đâu có ông người Tàu là địa chủ của cả cái làng này. Ông ta là người đưa dân đến đây khai phá sinh sống. Chỉ tiếc là ông ta đẻ được có 7 đứa con gái mà không có nên một mụn con trai nối dõi. Hà chăm chú nghe, nghĩ thầm là công nhận các cụ mình ngày xưa đẻ như là gà đó, đẻ nguyên cả một đàn luôn. 7 người con gái của ông người Tàu này tài sắc vẹn toàn, chỉ có một điều là họ ác độc lắm. Sau khi mà ông người Tàu qua đời, 7 cô tranh nhau quyền thừa kế, đồng thời họ đàn áp người dân ở trong vùng khổ sở. Cực chẳng đã, dân trong vùng nổi lên chống lại sự áp bức của 7 cô con gái. Sau khi phá cửa dinh thự, chia nhau của cải lương thực, dân trong vùng đem chôn luôn cả 7 cô, nghĩ rằng sự tàn độc của họ mãi mãi chấm dứt ở cái ngọn đồi Vĩnh Hằng kia kìa. Nói đến đây, ông lão thở hắt ra một hơi dài, nhấp nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Đau lòng lắm, cái ngọn đồi Vĩnh Hằng vốn là đất độc, 7 người con gái bị chôn sống ở đó đến chết dần chết mòn ở trong quan tài. Ám khí nó tích tụ hóa thành quỷ mà hành hoành cả cái vùng này cho đến tận bây giờ thế này. Chính vì vậy hàng năm dân ở đây vẫn luôn phải cúi mình cung phụng lễ lạc, ấy vậy mà đời sống cũng chả khấm khá gì lên được. Hà thầm nghĩ trong đầu, thờ quỷ như là thần thánh thì làm sao mà sống khấm khá cho nổi. Làm theo đúng những lời ông lão bán nước, hay nói cách khác là đích thân Hà cũng muốn đối mặt với 7 con chúa đất còn trinh kia. Chiều hôm đó, sau khi qua chợ làm đinh vàng mã với vài thẻ hương, Hà quanh quẩn tìm một căn nhà trọ bình dân. Sau một hồi lân la quanh ngôi làng nhỏ này thì anh dừng chân trước một căn nhà trọ có thể coi là tử tế nhất, với cái tên họ rất là buồn cười: Trọ Già Bình Dân. Dựng xe ở sân trước, đập vào mắt của anh là một phòng khách khá ngăn nắp. Một ông già dáng người gầy gầy, da ngăm đen, đang ngồi ở bàn lước rít thuốc lào sòng sọc. Hà tiến tới rụt rè hỏi: Ông ơi, cho cháu hỏi có còn phòng không ông ơi? Ông già kéo cái đóm rít rít nhả ra một làn khói trắng tinh mơ, liếc cái con mắt lờ đờ đang phê nhìn Hà. Thế theo cậu có còn phòng không? Hà hơi ngỡ ngàng trước cái câu hỏi móc họng, trong đầu nghĩ thầm: Mẹ anh cha này có khi ngáo thuốc lào rồi, cũng nên đó. Ông già đặt cái điếu cày vào cái xô ở bên bàn tiếp tân, rồi lật lật quyển sổ. Chỗ này người thì ít, mà vong thì nhiều, khỏi phải lo hết phòng. Rồi ông ngẩng lên nhìn Hà, cậu tính ở bao lâu? Hà đáp, ông cứ ghi cho cháu cỡ độ một tuần đi đã. Ông lão ghi ghi chép chép, với lên một cái chìa khóa đẩy ra phía trước. Một ngày giá 100.000, chìa khóa đây, phòng số 3 tầng 2. Này này này, cho xin cái chứng minh thư nhân dân, cọc trước 350.000 cho tôi đi. Hà đưa chứng minh thư nhân dân và tiền rồi hỏi, sao rẻ thế hả ông? Ông lão mỉm cười cất chứng minh thư của Hà vào ngăn kéo. Tivi, tủ lạnh, điều hòa không có, wifi không, ăn uống tự túc, tắm giặt 20.000 một nháy, nước sôi 10.000 một phích. Theo cậu, giá 100.000 một ngày là đắt hay rẻ? Hà nghe chột dạ, lại hỏi, thế đêm có cần dắt xe vào nhà không ông? Ông già cười cười đi ra bàn nước, lại nhấc cái điếu lên mà khè khà, cứ vứt đó, tao thách kẹo đứa nào dám lấy chứ. Hà vâng dạ xong. Thế nhưng vừa mới đứng ở đầu cầu thang, ông lão đã nói, này, thấy cậu mang đồ lễ, chắc tẹo định tính lên điện chúa đất phỏng. Hà đáp, vâng ạ. Ông già cười hành hạch, đi vui vẻ nhá. Hà chỉ còn biết im lặng quay đầu lên phòng, trong đầu thầm nghĩ, không hiểu là thuốc lào hay là tài nữ tài mà nữa mà ông ngáo sâu vậy. Theo hướng dẫn, Hà chạy xe máy bon bon tới chân đồi Vĩnh Hằng. Sau khi khóa xe cẩn thận, tay xách vàng hương tưng tăng đi lên đồi. Không hiểu sao, mới đầu giờ chiều mà trời bỗng tắt nắng, âm u đến rợn người. Hà cứ thế xách đồ lễ đi dọc theo con đường mòn dẫn thẳng lên đỉnh đồi, nơi có ngôi điện chúa đất ngự ở trên đỉnh. Tay xách lễ đi tấp tưởi, bất ngờ một cái mùi hôi thối tanh tưởi đến rợn người sộc lên. Hà dừng chân ngó xung quanh, thấy phía xa xa có người đang lúi húi, có tiếng chó sủa mèo kêu cũng đang vang vọng ở đâu đó. Chợt nhận ra, biết đâu là có gia đình đang làm lễ gột bỏ hồng trần. Nghĩ đến đây thôi, Hà vội chạy qua xem. Càng chạy lại gần thì quả nhiên là cái mùi hôi thối nó càng bốc lên nồng nặc. Hà vội vàng châm một điếu thuốc, hồn nhiên đứng cách độ 2 mét mà nhìn. Trước mặt của anh là cảnh cái áo quan mới được bốc lên, người nhà thì đang thúc giục làm cho nhanh không có mưa xuống. Phía bên cạnh quan tài được trải bạt lót đất kia là một chậu đựng chân tay còn nguyên xi măng, nhưng mà rụng rời ra, cơ mềm nhũn bỏ tuồn tuột, những khớp cũng chẳng còn nối liền với nhau. Một người đàn bà đeo găng tay cầm bùi nhùi cứ thế mà cọ vào khúc xương để tước thịt, sồn sột sồn sột. Khi cái xương đã hở ra trắng hơn hớn thì bà vứt qua một bên chậu. Một người vụt gáo vào trong áo quan, múc hết toàn bộ những nội tạng nước đọng ở trong đó ra. Cái đoạn cái gáo múc lên, một thứ nước xanh xánh như bùn, thỉnh thoảng còn thấy những cái đoạn lòng rồi nó còn chưa phân hủy hết, lủng là lủng liềng. Cảnh đấy đập vào mắt Hà, khiến cho Hà có hút thuốc cũng vẫn còn muốn ói. Có điều mà anh không thể hiểu được là cái chậu thịt hôi thối mà người ta mang đi thiêu hủy kia, nó có cái quái gì hay ho mà mấy con chó hoang với mấy con mèo nó cứ lởn vởn rình rình, lừa lúc gia chủ không để ý là nó lao vào nó cướp. Đứng nhìn cái chậu đựng thịt người đang nhều nước váng mỡ nổi lều phèo, Hà cũng đành quay đầu, thôi té nó đi cho nhanh. Hà mải miết leo mãi, leo mãi. Rõ ràng là quả đồi này bề ngang thì rộng thật, mà có đâu có cao bao nhiêu đâu, mà đi từ nãy đến giờ không có lên đến nơi. Đến khi Hà bắt đầu thấm mệt mới dừng chân để thở. Mặt trời đang ngày càng xuống thấp, nhường chỗ cho bóng đêm. Cái mùi thôi thối đã biến mất từ bao giờ. Hà linh tính thấy có cái gì không phải. Anh quay đầu nhìn về phía sau, rồi lại nhìn lên cái điện ở phía xa xa. Quả đúng như anh đoán, anh đang bị ma giấu đường. Hà nhếch mép cười, rồi thản nhiên kéo phép mơ tuê quần đái luôn một bãi ngay cái nơi mình đang đứng. Vẩy vẩy lắc lắc mấy cái xong, Hà lại tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên, khi lên đến cửa điện chúa đất, mặt trời đã lặn. Hà đứng trước điện nhìn xung quanh. Điện khá nhỏ, chỉ có một gian thờ, bên trong bày lễ với hoa quả đầy ắp, đèn nến sáng lòa. Hà mỉm cười đưa tay châm điếu thuốc lầu bầu. Cuối cùng cũng tới được điện của bảy bà chúa còn tem rồi. Chương 42: Quỷ mặc thánh phục. Hà đứng trước cửa điện, nhìn vào bên trong. Bên ngoài là một màu đen thăm thẳm, bóng tối bao trùm cả một ngọn đồi Vĩnh Hằng. Những cái bia mộ cứ thoắt hiện, ẩn thoắt hiện, lố nhố dọc sườn đồi. Tuy bây giờ mạnh mồm thế thôi, nhưng trong lòng bắt đầu có gì đó lo sợ. Điều mà anh nhận biết rõ nhất đó là bản chất con người ta phải bỏ tối theo sáng. Ấy vậy mà sao giờ phút này, dù đang đứng trong bóng tối, trước mặt là đèn nến sáng trưng, nhưng lại không bước vội vào ngay mà cứ chần chừ ở ngoài. Hà thở hắt ra một hơi dài để cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ lòng mình: thôi, đã đứng trước cửa rồi thì tội gì mà không vào thăm quan. Mạnh dạn đưa chân vào trong điện. Bên trong sạch sẽ và gọn gàng hơn là mình tưởng. Hà đặt cái túi ni lông đựng tiền vàng và hương nến qua một cái bàn kê sát tường, bắt đầu tiến lại gần bàn thờ. Trước mặt của anh, ở phía trên cao là tượng bảy người đàn bà sơn son thiếp vàng, bóng loáng sạch tinh tươm. Trên bàn bày đồ lễ và vô vàn bánh kẹo, hoa quả. Hà tặc lưỡi: ơ hay nhỉ, chùa chiền miếu thờ, ở dưới thì đồi hoang phế bụi bặm, vậy mà cái ngôi điện này sạch sẽ nhỉ. Chẳng lẽ bảy bà chúa đất còn trinh này lại mạnh đến như vậy à? Cái điện thờ này chỉ có độc đúng một gian thờ, đi vòng quanh vỏn vẹn 5 phút là chẳng còn cái quái gì để mà xem. Hà đứng đó đang tính nghĩ ngợi, nhưng trên thực tế là đang cố cảm nhận một cái cảm giác gì đó rất lạ. Một cảm giác mà anh cũng chẳng biết diễn tả ra làm sao. Một cảm giác vô cùng bí bức và có phần như bất lực. Không hiểu từ khi nào mà gió ở bên ngoài cứ thổi vào bên trong điện, khiến cho hương nến bị bạt đi cứ bập bà bập bùng, nhấp nhà nhấp nháy. Lại là cái tiếng hú quen thuộc, cái tiếng hú mà Hà biết thừa là của vong ma chứ không phải là của gió đang luồn qua những bia mộ. Sợ sắp có biến, Hà vận lực định tách ra bóng vệ binh, nhưng bỗng nhiên không thể. Cái bóng in ở sau lưng dưới nền nhà kia mới tách ra tạo được bóng vệ binh, đứng được một lúc thì tự nhiên lại mờ nhạt và biến mất. Hà bắt đầu cảm thấy lo ngại. Mình đã rất nhiều lần vận bóng vệ binh, đã rất thuần thục. Lực lượng bóng vệ binh mình mượn từ âm giới lên cũng cực kỳ mạnh mẽ ở đây rồi, mà tại sao bây giờ lại thành cái sự như thế này? Hà đứng đó cố tách bóng thì bất ngờ bên tai văng vẳng tiếng chó hoang tru lên những hồi nghe ghê rợn, báo hiệu cả ngọn đồi này dường như đã bị khóa chặt linh khí. Ngay khi Hà cảm thấy có chút bối rối thì bất ngờ một giọng nói the thé vang lên: sao, bóng vệ binh đâu rồi? Hà giật thót người, đưa mắt ráo rác nhìn quanh để xem cái tiếng nói đó nó phát ra từ đâu. Cái tiếng lại vọng lên: sao, quan lớn không gọi được người đến hộ giá à? Hà bắt đầu thật sự lo sợ và nghĩ rằng cái kẻ dám mô kích mình thế này không hề tầm thường. Nhớ ra là mình còn có tâm trung nhãn, Hà quyết tâm soi cho được xem cái con trinh nữ nào mà dám bú láo bú tét. Hà lùi mấy bước, nhắm mắt lại tầm 3 giây, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Tâm trung nhãn mở ra thì ngay trước mắt của anh, cách có độ gang tay là gương mặt của một con quỷ cái. Đôi mắt híp gian xảo, lông mày dài, mũi cao, đôi môi đỏ chót mỏng quẹt, má đánh phấn hồng nhưng không thể che nổi cái làn da xám xịt tím tái, cái làn da của người chết. Điều anh kinh sợ hơn là rõ ràng nó là một con quỷ, nhưng trên người nó là áo gấm thêu chỉ vàng chói lòa như là thần thánh vậy. Trên đầu tóc búi lên khá đẹp, lại đội miện vàng cùng với kim châm hoa rực rỡ lấp lánh vô cùng. Hà nhìn, nhắm mắt, nghĩ, mở mắt, nghĩ. Hà không tưởng tượng nổi những cái thứ mà tâm trung nhãn của mình đang nhìn được. Hà té ngửa người, dập mông xuống đất. Còn quỷ trong cái lốt thánh này, nó cười lên the thé, nó cười lên man dợ, như thể nó thỏa mãn và sung sướng đến tột độ vì đã dọa được người. Ôi, Hà nghĩ thầm trong đầu, cái con điên, cười thì ra cười, khóc thì ra khóc. Ngẩng lên nhìn, nó đang từ từ tiến về phía Hà. Hà mặt cắt không còn một giọt máu, đờ ra. Con quỷ cái đưa đôi bàn tay có mấy ngón giáp út gắn vuốt dài bằng vàng, vuốt nhẹ má của anh. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy để lộ ra hàm răng đen xì xì. Quan lớn của Giao Chỉ đấy à. Thật là tuấn tú, thật là đáng yêu mà. Bất ngờ, con quỷ cái vung tay cào mạnh vào mặt anh đến bật máu, mà nó rít lên. Mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không? Mày biết tao đợi mày bao nhiêu lâu rồi không? Nhanh như cắt, Hà tung chân đá thẳng vào bụng con quỷ, khiến nó bật về phía bàn thờ, xô đổ đồ lễ. Anh lấy đà tốc biến ra ngoài cửa, chạy thẳng một mạch xuống đồi. Từ trong điện thờ vẫn văng vẳng cái giọng cười khe khẽ, đầy khoái cảm, dở khóc dở cười của cái con quỷ cái. Hà vừa chạy vừa cố nghĩ trong đầu, mẹ nó, ngày đầu tiên đã đến lại gặp phải cái con điên, con điên, con điên. Ngoài trời chỉ còn độc một màu đen xanh thăm thẳm, mây đen kéo tới bao phủ che lấp cả ánh trăng sao. Do tâm trùng nhãn vẫn đang được mở, trước mắt của Hà vẫn là con đường mòn hơi phát ra ánh sáng mờ mờ, một thứ ánh sáng mờ ảo như là lối sống duy nhất của anh vậy. Hà chạy như bay, không biết đã leo qua biết bao nhiêu cái mộ mà thoát thân. Ấy thế nhưng bất ngờ có một bia đá lâu năm không trồi hẳn lên mà cứ gờ gờ, khiến cho anh vấp phải. Hà lộn mấy vòng dọc sườn đồi, chỉ dừng lại khi đập vào một thân cây. Hà loạng choạng đứng dậy để cố trấn tĩnh đầu óc tỉnh táo. Con đường mòn trước mặt bắt đầu mờ ảo. Ngay lúc này, bên tai là tiếng chó, nó cứ chu lên rõ hơn nữa. Hà quay mặt về phía xa xăm bên kia sườn đồi, những cái đốm sáng đỏ rực như đang dõi theo mình. Thoạt đầu Hà nghĩ nó là đom đóm bay theo. Thế nhưng khi mắt đã quen nhìn trong bóng đêm, đầu đã thanh tỉnh thì nghĩ lại, đom đóm màu xanh nhưng đây là màu đỏ. Còn người giãn ra, Hà nhìn rõ thân thể to lớn, lông xù xì đang mờ ảo ở phía xa. Hai đôi mắt kia là của linh cẩu, là của giống chó đến từ địa ngục. Trong vòng có mấy nốt nhạc mà tự nhiên bao nhiêu tích cổ, những câu chuyện hư cấu mà có lần ngồi cà phê với thằng cú béo nó viết lại, mình đọc, hiện về. Hà cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đứng đó xem cái thằng cú béo nó viết bao nhiêu lần là thật, bao nhiêu lần là hư. Anh lại tiếp tục co chân chạy dọc theo con đường mòn đang phát ra cái thứ ánh sáng ngày một yếu dần. Hà cắm đầu cắm cổ chạy, hai bên là một loạt linh cẩu đang đuổi theo, chỉ chờ thời cơ để áp sát. Tiếng thở phì phò của chúng nó càng ngày càng rõ dần, và cái tiếng gầm gừ cũng vậy. Trước mặt Hà lộ ra con đường ôm quanh co quanh ngọn đồi, hình ảnh của nhà dân thưa thớt cũng dần dần xuất hiện. Điều khiến Hà mừng rỡ hơn là cái xe máy của mình đang ở ngay kia, cách chỉ độ có 500 mét chứ mấy. Hà mừng đến rơi nước mắt, không phải là vì chiếc xe chưa bị trộm nó thịt mất, mà là vì đã xuống được khỏi ngọn đồi. Khi chỉ còn cách cái xe độ mấy chục bước chân, bất ngờ một con linh cẩu nhảy chồm lên vồ từ phía sau, đè Hà xuống. Hà không chỉ cảm nhận được sức nặng đang ghì mình từ hai chân của nó, mà bộ vuốt sắc cào cấu vào da thịt của mình, và cả cái thứ nước dãi hôi tanh của chó hoang đang nhễu đầy trên đầu. Không chờ nó tập cho một phát, Hà cua tay vớ lấy cái sẻng của mấy người đào mộ vứt ở đó từ bao giờ, cầm sẻng thọc mạnh cái cán về phía sau để khiến cho con linh cẩu phải bật ra khỏi mình. Thoát khỏi cảnh bị đè, Hà bật dậy, xoay người, dùng hết sức bình sinh mà phang thẳng cái sẻng vào đầu con linh cẩu, vừa phang vừa hét. Con mẹ mày, này thì linh này, này thì cẩu này. Con linh cẩu kêu lên mấy tiếng ằng ằng, rồi nhảy lùi về phía sau, ra ngoài tầm với. Hà đã có tính toán, một tay móc chìa khóa, một tay phi cái sẻng vào mặt con linh cẩu. Nhanh như cắt, anh nhảy phốc lên xe, để tay không được thì đạp nổ, hùng hục như là trâu húc mã vậy. Còn Linh Cẩu gầm gừ, tiến lại phía Hà mà gườm mến. Hà mồ cô hôi mồ kê nhễ nhại, vừa đạp nổ máy vừa chửi. Nổ, nổ đi, 1, 2, 3 nổ, mẹ mày, bố xin mày nổ đi. Vừa chửi dứt mồm, con Linh Cẩu nhảy phốc lên thì xe máy cũng vừa nổ. Hà vít số, vít ga, phóng như điên khỏi cái ngọn đồi Vĩnh Hằng. Hà chạy như bay về nhà trọ. Bỗng nhiên văng vẳng bên tai tiếng trống oang oang, giống như thể là rước cựu quan ngày xưa vậy. Không phải đợi lâu, bất thình lình ngay ngã tư lại hiện ra một đoàn quan đi tuần với binh lính gậy gộc, cờ phướn trước sau, tất cả chỉ có độc hai màu đen và trắng. Đang chạy đến tốc độ 60 km/h, Hà không phanh kịp, cũng không cả kịp tránh, cái gì đến cũng phải đến. Cả chiếc xe máy húc thẳng vào kiệu quan đổ cành, đám binh lính theo hầu bu quanh đứng nhìn Hà đang cố dựng xe máy lên. Hà mới nhớ ra tâm trung nhãn vẫn đang mở, những kẻ theo hầu quan, những âm binh đều là những vong chết đầu đường xó chợ, già trẻ trai gái ấu lão đủ cả, ai nấy chỉ là hốc mắt đen xì xì với gương mặt trắng bệch vô hồn. Ấy phúc tổ là 70 đời cho Hà, là cái xe máy vẫn nổ phành phạch. Anh nhanh nhẹn dựng thẳng xe, trèo lên cố lách ra khỏi cái kích kiệu, như thể là chưa xảy ra chuyện gì. Anh cũng chẳng muốn đợi xem ai là người ngồi trong kiệu. Bất chợt từ trong kiệu một người giọng phụ nữ phát ra the thé. Quan nhân đi đâu mà vội vậy? Sao không đỡ thiếp dậy sao? Nghe cái giọng này y như cái giọng con quỷ cái trong điện chúa đất trên kia, chỉ có điều nghe nó có vẻ trẻ hơn. Cảm thấy quá là kinh hãi, Hà lại vít ga húc văng cả người âm mà lao đi mà chạy. Thế nhưng đến đầu đường nơi nhà trọ thì cả chiếc xe máy như đầm hẳn. Gương chiếu hậu bên tay phải bị va quẹt mấy phát chưa rụng hẳn, còn đang lủng lẳng phản chiếu một người ngồi sau lưng mình. Người này trên mình mặc quan phục tuần tra thời xưa, toàn là một màu đen, trước ngực và sau lưng thêu rồng phượng. Người này đang vòng chặt một tay ôm eo Hà. Quan tướng quân, đưa thiết đi đâu vậy? Hà muốn xón cả ra quần, gió tấp thổi bay cái mũ quan trên đầu của nó để lộ ra một con quỷ khác nữa trong bộ đồ quan tuần. Đôi mắt của nó sắc sảo như mắt rắn, mũi nhỏ, miệng chúm chím xinh hơn, da mặt hồng hào nhưng không giấu được cái lạnh tanh đang toát ra. Con nhỏ kề miệng sát vào tai Hà, phả ra một luồng khí lạnh đến tận người. Nó thều thào nói: Quan tướng quân, người rất là tuấn tú đó. Nói rồi nó vòng tay xuống bóp bộ hạ của Hà. Lúc này Hà vừa sợ nhưng trong thâm tâm đã tính đến chuyện liều chết. Trong đầu nghĩ thầm: mẹ mày, không nhất thì bét. Bất ngờ Hà vừa phóng nhanh vừa bóp phanh tay, đạp phanh chân, bẻ lái ngoặt hẳn qua một bên. Đúng là không nhất thì bét, chạy xe đến hơn 60 cây số mà bất thình lình bóp phanh bẻ lái có mà đá lửa bằng răng. Chiếc xe đổ xuống đường, trôi thêm một đoạn tóe lửa. Sau khi Hà mài cái đầu gối, cố buông tay để bản thân văng ra ngoài lăn mấy vòng theo quán tính. Còn cái con quỷ cái kia thì vẫn ngồi trên xe, cày cả mặt cả người xuống đường. Hà đứng dậy đi tập tễnh với cái quần bò và cái đầu gối rách toạc, máu nhèo ra như suối. Bây giờ chỉ có bỏ của mà chạy lấy người. Ấy thôi thì kệ mẹ nó xe ở ngoài mà lao vào nhà vậy. Hà vô cùng ngạc nhiên khi trong nhà vẫn sáng đèn. Đến khi mở cửa chính ra thì ông già chủ trọ vẫn đang ngồi ở bàn nước, ôm cái điếu cày khều khào. Ông già này mắt đang lim dim nhà khói, thấy Hà về thì mặt cười cười. Lễ bái, bái bổ củi gì mà về muộn thế chú? Hà đờ mặt như không tin vào mắt mình, rồi quay đầu nhìn về phía ngoài sân, nơi cái xe vẫn đang nằm đổ chồng cành, cái bánh vẫn còn đang quay quay. Con quỷ quái trong bộ quan phục rách nát và nửa mặt toe máu, da thịt bầy nhầy một đống, đang đứng nhìn chằm chằm về phía mình. Không hiểu sao, đứng trong ngôi nhà này, Hà cảm giác như con quỷ kia nó không dám bước chân vào. Ông già lại hỏi vọng ra: Ê, chú nhìn ai ngoài đó? có vong nữ nào muốn theo vào ngủ cùng phải không? Hà không thèm bận tâm tới cái lời cợt nhả của cái ông già lấc cấc đứng ở cửa nhìn chằm chằm, mặt đối mặt với con quỷ cái. Gương mặt và quần áo của nó từ từ bỗng nhiên lành lại, rồi nó đội lại cái mũ quan, lùi lại mấy bước. Hà cam đoan rằng con quỷ này nó đang ái ngại một cái gì đó. Cuối cùng nó quay người phủi phủi áo rồi lướt đi xa dần, biến mất trong màn đêm. Hà thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát chết. Khi anh quay lại thấy ông già tay đã cầm sẵn cái khăn tắm và bộ quần áo pyjama của ông đưa cho anh rồi bảo: "Thôi, vào đi tắm đi, tôi mời, không phải giả tiền đâu. Trong đó đầy đủ dầu gội, xà phòng, cố là đừng để nước vào vết thương đấy, tẹo ra có thuốc đắp." Hà nhìn ông già đầy nghi ngờ, ông ta cứ đứng đó, đưa cái khăn và bộ đồ ngủ ra trước mặt. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hằn học, ông già cao giọng: "Nhanh lên, để lâu tốn tiền đóng lạnh." Hà đón lấy cái khăn và bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn nặng trĩu những cái hình ảnh ám ảnh vừa rồi. Mình thân là một quan mãnh dần ở dương thế, là ngang với phán quan ở nhân gian, ấy vậy mà đến hôm nay không gọi nổi bóng vệ binh mà còn bị cho cái đám ma quỷ chúa đất này nọ kia nó dọa cho sợ đến xón cả đái ra quần. Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Khi tắm xong bước ra ngoài, trên bàn đã là một cái bát úp với một đôi đũa. Hà vừa ngồi xuống thì cũng là lúc ông già cầm cái miếng gạc to và dày, ở trên phết một cái thị gì đó màu hơi đen đen mà mùi hắc lắm. Còn chưa kịp hỏi, ông già đã ấn cả cái miếng thuốc đắp đó vào đầu gối, khiến Hà đau rít lên: "Ê, xót!" Ông già đặt một cuộn băng y tế vào người của anh mà nói: "Đàn ông con dai, mất có tí tiết mà kêu như cháy nhà đó. Băng chặt lại rồi ăn mì đi, mai đảm bảo là hết chấm phẩy." Hà ngồi băng bó lại đầu gối, xong xuôi mở cái đĩa ra thì thấy trước mặt là một tô mì tôm, úp hai trứng, hai xúc xích tiệt trùng, mấy cái lá rau cải. Mùi mì thơm sực nức mũi khiến Hà như lạ người đi. Suốt từ chiều đến giờ đâu đã có cái gì để đút vào mồm. Hà cầm đôi đũa lên, mặt hớn hở: "Tô mì này ông lấy cháu bao nhiêu đấy?" Ông lão cười cười rót ra hai tách trà rồi bảo: "Ê, chú ăn đi, đâu có đó." Hà không đợi được nữa, cắm mặt vào ăn mì xì sụp một cách ngon lành. Bên tai vẫn là cái tiếng già rít thuốc lào long sòng sọc. Một làn khói trắng tỏa ra bay khắp phòng. Ông già nhấp một ngụm trà để hãm cái sự phê pha lại rồi khè khà nói: "Sao rồi, hôm nay chứng kiến quỷ mặt thánh phục, có thích không?" Nghe đến đây thì Hà sặc mì lên tận mũi, dừng tay nhìn ông già. Ông già lại nói: "Ăn no đi, tí nói chuyện." Mồm Hà nhai miếng xúc xích một cách chậm rãi, mắt vẫn không rời khỏi ông già, vẫn đang tiếp tục vê thuốc lào chuẩn bị làm một hơi nữa. Ông già vê vê sợi thuốc lào và vừa vê vừa nói: "Chú cứ yên tâm, vào đến đây rồi thì ngũ hồn sát với nhị phong sát nó không dám theo đâu, đừng lo." Chương 43: Tam đoạn chính thủ. Trở lại với bóng tối bao trùm, Hà đứng nhìn tất cả những gì xảy ra trên ngọn đồi Vĩnh Hằng. Những câu chuyện xảy ra đến với mình được phản chiếu lại trên cái vòng bánh xe màu vàng, bánh xe luân hồi của nghiệp chướng quỷ thần. Nghiệp chướng quỷ thần đứng bên cạnh cùng với bọn bóng vệ binh đang kề kiếm giáo vào cổ. Hà xem đến đoạn ông già yêu thuốc lào giảng đạo thì chỉ tay nói: Lão già này có cái gì đó rất lạ mà ta không nhận ra được." Nghiệp chướng quỷ thần mỉm cười: "Vậy sao?" Hà lại tiếp lời: "Ta nghĩ lão không chỉ đơn thuần là một ông thầy pháp cao tay đâu, hiểu sâu biết rộng đâu. Chắc chắn lão ta phải là người trong số thần thánh các người đúng không?" Nghiệp chướng quỷ thần đáp: "Cứ xem đi đã, phim còn dài. Này, sao không ngươi không thu lại bóng vệ binh của mình mà ngồi xuống uống trà xem phim nhỉ?" Hà vung tay, lập tức bóng vệ binh biến mất nhập vào trong cái bóng của mình in trên nền đất. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Hà quay sang nhìn nghiệp chướng quỷ thần thấy hắn cũng vung tay hóa ra một bộ bàn ghế mà ngồi xuống. Hà thốt lên: con mẹ nó, hàng thật à? Nghiệp chướng quỷ thần tay rót trà, móc bao thuốc với hộp diêm đặt lên bàn. Ngồi đi, đỡ mỏi, phim còn lâu mới hết. Hà ngồi bên cạnh nghiệp chướng quỷ thần, châm điếu thuốc, nhâm nhi tách trà, mắt lại hướng về phía cái hồi ức đang phản chiếu trên cái vòng bánh xe luân hồi chạy ngược kia. Trong nhà trọ, ánh đèn vàng heo hắt. Ăn xong bát mì, Hà ngồi xỉa răng nghe ông già giảng giải. Hai con nữ quỷ mà chú vừa gặp không phải dạng vừa đâu. Một kẻ thâu tóm toàn bộ vong linh trong vùng, bắt bọn họ phục tùng, gọi là ngũ hồn sát. Cái con mà mặc hoàng bào ngồi trong điện chúa đất á, là con quỷ toàn quản lý toàn bộ chùa chiền miếu điện ở cái làng này. Nó tên là Nhị Phong Sát đấy. Ngồi nghe ông già giảng giải, giải thích, vừa rít thuốc lào liên tục, Hà hơi ngỡ ngàng. Này, sao ông hút nhiều thuốc lào thế? Ông không sợ phổi không? Ông già cười hành hạch, châm thêm phát nữa, rít lấy rít để. Ngon mà, gớm. Cái thằng cha tư lùn ở đầu ngõ, không thuốc lá, không thuốc lào, 40 tuổi đã ung thư phổi chết bố nó rồi kìa. Rồi ông đặt cái điếu cày vào xô, nhấp thêm một ngụm trà nữa mà nói: tôi kể cho chú nghe về cái tích cổ cái ngôi làng này. Mắt ông già nhìn ra xa xăm. Theo như ông già kể thì cả cái vùng đất này ngày xưa linh thiêng và thịnh vượng lắm. Bỗng có một thầy pháp từ Trung Quốc qua đây du ngoạn vãn cảnh. Sở dĩ gọi là thầy pháp bởi vì ông ta tu đạo theo cả hai ngạch âm dương, không chuyên hẳn về dương như là những thầy địa lý thông thường. Ông thầy người Tàu này nghe đâu là quan lại gì đó ở bên Trung Nguyên thuở xưa qua, thấy vùng này linh khí khá vượng, mới xem xét địa đồ kỹ lưỡng. Khi nhận ra là vùng đất này có hình hổ phục, ông ta vừa mừng vừa lo. Mừng là vì lần đầu tiên trong đời được đặt chân đến một nơi linh khí vượng đến như vậy, thì chắc chắn là sẽ gặp được quý nhân hay học hỏi thêm nhiều điều. Lo là ở đây sợ rằng cái vùng đất này rất gần lãnh thổ của Trung Hoa. Nếu mà không cẩn thận thì nhân tài hào kiệt nơi đây sẽ gây họa cho bên nước của ông ta. Quyết định cuối cùng của ông ta là phải vì đất nước mà quên thân, đăng tâm chấn yểm cả cái vùng đất linh thiêng mà triệt tận gốc linh khí của nó. Nói đến đây, ông lão lật lật quyển vở, lấy ra cái bút bi xanh, vẽ một hình tròn to, ngẩng lên nhìn Hà nói: đây này, chú nhìn đây này, đây là cái ngọn đồi Vĩnh Hằng. Theo như địa đồ ngày xưa thì cái quả đồi này là đầu của con hổ đang nằm phục á, chú nhìn thấy chưa? Ông già bắt đầu đánh dấu ở ba góc hình tròn, tạo thành ba đỉnh của một tam giác. Địa hình của vùng này như là con hổ nằm rình mồi, lên cái thằng thầy pháp nó giáng một đòn xuống đầu con hổ để nó nằm im vĩnh viễn. Cái này tên là tam tọa đọa chính thủ. Ông già chỉ tay vào đỉnh tam giác trong hình tròn, mỗi đỉnh gồm hai vạch. Sở dĩ gọi là tam tọa đọa chính thủ là vì tại ba điểm này là ba thế lực giáng xuống kìm hãm để ghì đầu con hổ xuống. Mỗi tọa gồm có một cặp song hành ngự trị, ấy tạm hiểu là một văn một võ cho nó song toàn ấy. Nói đến đây, ông già quay quay cái bút bi trên tay. Nhưng mà cái thằng thầy Tàu này nó cũng khá là khốn nạn đấy, là vì nó biết cách lồng trận pháp. Ở bên ngoài là tam tọa đọa chính thủ, nhưng thực chất là cải biên của thất tinh nghịch hồn trận đấy. Hà hỏi: Thất tinh nghịch hồn trận là sao ạ? Có liên quan gì đến thất tinh đại trận pháp không? Ông già nhìn Hà ngạc nhiên. Ông với lấy cái điếu về về thuốc lào. Hay à, ít tuổi mà chú hiểu biết gớm hả? Rít một hơi thật sâu, làm cho cái đám thuốc lào ở trong cái nõ điếu đỏ rực cả lên. Ông già khè khà: thất tinh đại trận pháp là trận thế giúp con người ta vươn tay đến trời, có thể có được quyền lực của thiên phủ. Đối nghịch với nó, thất tinh nghịch hồn trận là đòn đánh phủ đầu. Một bàn tay vô hình có thể đè nén kìm hãm kẻ thù không bao giờ ngóc đầu lên được, thậm chí kể cả chết không thoát được. Ông già đưa ngón tay ra bấm bấm nhẩm tính. Thất tình nghịch hồn trận trên thực tế là bao gồm 7 bước. Bước thứ nhất là nhất phá sát, phá bỏ sự cai quản của thần thánh ở trên trần của cái xứ đó. Bước thứ hai là nhị phong sát, là cách ly và kiểm soát điện miếu chùa chiền để thần Phật không thể hiển linh. Bước thứ ba, tam định sát, phá bỏ hoàn toàn linh mạch, hấp thu linh khí của cả một vùng. Bước thứ tư, tứ tuyệt sát, đảo lộn càn khôn, nhân kiệt không tồn tại, không sinh ra. Bước thứ năm, ngũ hồn sát, thâu tóm toàn bộ vong linh của vùng này, bắt chúng phải phục tùng. Bước thứ sáu là lục phá sát đấy, đẩy mạnh sát khí của cả vùng, hủy diệt sự sống, ngăn bước phát triển. Bước bảy là thất thiên tuyệt sát, là cao cấp nhất đó, sử dụng sát khí, tà khí, ma khí tích tụ, tiêu diệt toàn bộ thế lực tâm linh dám trở tay hay là xâm phạm vùng đất này. Ông già nói đến đây thì đập mạnh tay xuống cái tờ giấy. Đấy là trận pháp gốc, nhưng ở đây thay đổi tạo thành tam tọa đọa chính thủ, nó cũng có cái hay của nó. Hà ngồi nghe ông già giải thích, mắt của anh vẫn từ nãy để ý đến cái nét mặt cử chỉ, điệu bộ của ông già thì thấy có cái gì không đúng. Không đúng nhất là ở cái điểm là sống ở cái vùng đất này mà thái độ của ông già rất an nhàn, đúng cái kiểu bất cần đời, việc tao tao làm. Cái thứ hai là ông già này hút thuốc lào rất nhiều, hút thuốc lào như là hút thuốc lá đó, mà người thường không cái phổi nào chịu được. Hà cứ ngồi đó mắt nhìn ông già chằm chằm, không phản ứng. Ông già đưa tay bật ngón tay tanh tách trước mặt của anh. Ai, ai, chú ngủ quên đấy à? Ngủ mà mở mắt đấy hả? Hà thẳng thốt. Không, ông nói tiếp đi, cháu vẫn nghe. Ông già lại khè khà. Tam tọa, đọa chính thủ, chia ra 3 cặp. Cặp 1, ngũ hồn sát và nhị phong sát. Cặp 2, nhất phá sát và lục ma sát. Cặp 3, tứ tuyệt sát và tam định sát. 3 cặp trị vì, mỗi cặp đều hợp lại thành con số 7. Người ta gọi là tứ thất. Hey, cậu thấy nó ảo diệu chưa? Hà ngẫm nghĩ một hồi rồi đếm đi đếm lại. Nhưng mà còn đứa thứ 7 ông ơi, ông bảo là tứ thất cơ mà. Ông già cười hành hạch. Ông ta đưa thêm một hơi thuốc lào nữa, nhả khói lim dim, cầm bút vẽ một vòng tròn chính giữa tâm tô đen đậm. Đây này, con số 7 nằm ở đây này. Con thất thiên tuyệt sát đứng ở chính giữa, xoay chuyển và điều khiển 3 cặp còn lại đấy. Hà nghe ông già nói thì nghĩ ngợi rất lâu. Anh hỏi, ông là người hiểu biết nhiều, xin hỏi làm thế nào phá bỏ trận pháp này? Ông già trố mắt nhìn Hà ra chiều ngạc nhiên, nhưng trên thực tế thì nhìn mặt ông già, Hà nhận ra là ông ta đang diễn tuồng rất tốt. Ông già ngơ ngác. Ô, thế cậu là ai mà đòi phá trận? Hà đáp bằng giọng ái ngại. Chả giấu gì ông, cháu là người mang mệnh tam dần, là hiện thân của quan mãnh dần trên dương giới. Cháu đến đất này để phá trận, thực hiện tam điểm chỉ. Ông già nghe đến đây, đôi mắt lim dim thì cười phá lên lắc đầu. Thôi, lưỡng lòng mới trả tam dần, đẻ vào giờ dần, tháng dần, năm dần là cùng chứ gì. Hổ báo cáo trồn tôi gặp nhiều rồi, xanh cỏ cả đám. Hà đứng hình, mặt vô cảm, trong đầu uất ức. Con mẹ, cái thằng giả khú đế này. Ông già cười đến 5 phút mới dứt được cơn, cái tiếng rin rít quen thuộc lại phát ra. Ông nhả khói. Trên đời này có rất nhiều lưỡng long và vô vàn tam dần, chỉ cần đẻ đúng giờ đúng thời điểm là mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn. Nhưng có điều không phải ai cũng phát huy được cái sức mạnh đó. Điểm khác biệt giữa phàm phu tục tử và hào kiệt là nằm ở cái lý trí. Bất ngờ, đôi mắt già nua vẫn lim dim của ông già bỗng trở nên sắc bén lạ thường, nhìn thẳng vào mặt Hà như xoáy vào trong tâm trí. Lúc này đây, lần đầu tiên Hà cảm thấy có chút sợ hãi cái ông già gầy gò, hom hem, yêu cái bộ môn điếu cày này. Ông già tiếp lời. Nếu một kẻ mang mệnh tam dần mà đi thực thi tam điểm chỉ, thì xem ra kẻ đó thực sự là quan dưới ẩm ấy nhỉ. Hà khẽ đáp: Dạ đúng, cháu còn có. Còn chưa kịp khoe lệnh bài hắc hổ quan, ông già cầm cái điếu cày giơ lên ra hiệu cho Hà im lặng. Ông nói tiếp: Không phải trình bày nhiều làm gì, nếu quả thực cậu là quan mãnh hổ, ta bày cho cậu cách phá tam tọa đọa chính thổ. Nếu cậu thực sự là hiện thân của quan mãnh dần, cậu phá được. Còn không thì... Ông già cười khẩy: Tôi còn mua được cái lô đất chôn ở trên đồi Vĩnh Hằng. Tôi hứa sau này sẽ lọc ra lóc thịt và rửa xương cho cậu sạch sẽ, chỗ người quen lấy rẻ. Hà lại một lần nữa nín nhìn, nghiến răng mà hỏi: Vậy theo ông, cháu phải bắt đầu từ đâu? Ông già rướn người: Trước tiên là phải triệt hai con quỷ cái kia đi đã. Ông già vạch một kế hoạch hoàn hảo. Hà ngồi lắng nghe chăm chú, nhưng vẫn còn vài điều khuất tất. Anh hỏi: Về việc bóng vệ binh, cháu sợ ở đây cháu không có huy động được. Ông già cười nói: Thế chú có biết Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Hà gật gật đầu. Ông già lại cười lớn: Đấy, tôi đây còn đẻ ra cái loại Gia Cát Lượng. Tôi là Kim Xuyến, còn nó mới chỉ là Ngân Lượng thôi. Hà nhìn cái ông già này, có khi ông còn lấc cấc và mất nết hơn cả mình. Ngồi nói chuyện với ông từ nãy đến giờ đã khá quen và trở thành người nghe có chọn lọc. Lúc nào ông ta xàm á thì kệ. Ông già tiếp lời: Chú cứ làm theo kế hoạch, tôi cam đoan là chú sẽ có tất cả những thứ chú cần để phá trận này. Hà vẫn có chút nghi ngờ, anh hỏi: Nhưng mà nếu như mà không được thì sao? Ông già lại hít thuốc lào, lần này ông phả thẳng khói vào mặt Hà: Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chú cứ lo hành sự đi, rồi khắc có thiên phù. Mặt Hà nghẹt ra, trong đầu nghĩ suy rất nhiều. Hà nhìn ra bên ngoài bầu trời tối sẫm, trong đầu vẫn cứ văng vẳng câu nói của ông già: Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cứ lo việc hành sự đi, khắc có thiên phù. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tôi rất là thích cái câu nói cuối cùng của cái ông cụ thuốc lào này á: hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cứ làm đi đã, khắc có thiên phù. Thật sự là rất thích cái câu này. Rất thích câu này, có lẽ là phải làm một cái quote. Một cái quote về các cái câu nói của các nhân vật tâm linh. Rất là hay, câu này rất hay. Cứ làm đã, không cần phải lo ngại cái gì. Cứ làm đã, còn cái việc thành hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều điều. Chưa cần nói đến việc là thiên phù mà khắc có người giúp, đúng không ạ? Nếu cứ làm hết tâm hết mình. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, là có lẽ đến tập này thì các bạn đã hiểu chưa ạ? Các bạn đã hiểu chưa tại cái sự chuyển cảnh của câu chuyện chưa ạ? Các bạn hiểu rồi đúng không ạ? Đoạn mà hôm qua đó, mà rất nhiều bạn thắc mắc là: Ủa sao lại tự nhiên lại Hà lại với cái cô Hoài Nguyệt bị sét đánh là như nào? Bị đánh cho gần cho chết, tan hồn lạc phách, rồi sau đó là nghiệp chướng quỷ thần nó mới đến đó. Đó là như vậy, là nghiệp chướng quỷ thần bắt đầu vặn lại cái bánh xe nhân quả, chạy ngược lùi lại để chiếu lại mọi thứ cho Hà xem, tức là cũng là chiếu lại cho khán giả của chúng ta xem. Đó thì đến cái tập này thì chúng ta đã thấy bắt đầu đi vào cái nội dung chính thức của nó là qua cái phần dẫn dắt rồi. Đó, đã qua cái phần dẫn dắt rồi. Ok, em cảm ơn anh Kevin Long. Chúng ta đã qua cái phần dẫn dắt rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào chính thức cái cuộc chiến. Chúng ta thấy rằng là đó, cái ngọn đồi Vĩnh Hằng này nó có một cái tích nó rất là hay. Đó là gì? Chôn xác người không tan. Trên thực tế thì có rất là nhiều nơi bị như vậy, đặc biệt là những cái vùng trũng, vùng âm bị ngập nước thì thường thường là chôn xác rất là lâu tan. Có những chỗ đó chôn 6-7 năm rồi đào lên vẫn cứ nguyên cả một cái mảng thịt. Thậm chí có những chỗ đào lên người nó da thịt nó chỉ bị tím tái thôi, thôi nó nhũn nhũn ra thôi, nó không có róc, nó không có phân hủy mà lại phải róc xương. Tôi đã từng đi xem bốc mộ, tôi cũng đã từng đi xem cái cảnh mà người ta róc thịt sống, lấy một cái thanh nứa, lấy một cái thanh nứa đập dập ra thì nó tạo thành những cái mảng sắc sắc đó, luồn vào cái thớ thịt. Các ông cứ hình dung nó một cái bắp chân, một cái bắp chân như vậy đó, thịt nó chỉ mềm ra thôi. Thế cầm cái thanh nứa, những cái phu bốc mộ chuyên nghiệp đó, người ta gọi là phu bốc mộ, người ta rất là có kinh nghiệm, người ta đã hiểu cái cơ cấu của cái thịt và cái cơ của con người rồi, người ta bốc nhiều năm, người ta chuyên rồi, người ta lách cái thanh nứa nó vào đó, xong người ta bắt đầu lựa cái mặt sắc của thanh nứa là người ta róc cái là thịt. Mà có ông, tôi thề với ông, nó róc nhìn nghệ thuật lắm, miếng thịt nó rơi trong giỏng ra luôn, thật luôn, rất là phê, nhìn cảm giác phê lắm. Nhưng mà cái cảm giác phê nhất vẫn là cái cảm giác đó, là lúc mà bắt đầu khai quan mà nhấc cái túm vào cái tầm cái tấm vải nệm mà lót xuống dưới cái đáy quan để đặt xác lên đó, nếu mà xác chưa phân hủy hết á, là túm vào cái cạnh vải nệm nó 4-5 ông túm mỗi ông một góc mà nhấc lên á. Tiến sĩ Steve, mình chưa nhận được, không biết là bạn, à tiến sĩ, ok, tiến sĩ hôm qua đúng không? Tiến sĩ, em chưa nhận được cái donate, tiến sĩ donate qua hệ thống nào một chút đã nhắc em, để em kiểm tra xem, bởi vì mấy ngày hôm nay em bận quá em chưa có check. Ok, nhấc lên á, tôi thả với các ông, cái xác nào mà nó còn nguyên nguyên một chút thì nó không bị vỡ thì không nói, những cái xác nào mà nó chưa vỡ, nó còn, nó bắt đầu nó đến cái giai đoạn úng rồi á. Nó úng rồi á, tôi thả với các ông, tôi cái bữa đó tôi nhìn thấy, nhấc lên bắt đầu nó úng úng rồi. Nó úng úng rồi, thế là nhấc thì trong cái quá trình cái xác bình thường nó nằm im trong quan, nằm thẳng tưng này, nằm thẳng tưng này. Đó. Tự nhiên thế là nó nhấc lên một cái thì nó động đậy. Thì bắt đầu là các cái cơ và những cái hơi ở bên trong đó, nó dồn lại. Và bắt đầu nó nổi bục phát. Tôi thề với các ông nó nổ đến bục phát luôn, tôi nghe rõ tiếng bục phát. Đó. Bắt đầu từ đó là cái mùi hôi thối nó bốc lên. Nó bốc lên mà cái giống thịt thối nó lại hôi một kiểu. Nhưng mà cái giống mà cái hơi của xác thối nó úm ở trong đó, nó bốc lên cái hơi đó, tôi thải vào người nó kinh khủng luôn. Tôi đã từng xem, tôi đã từng chấm cả dầu, mà cái loại dầu mà của các phu bốc mộ người ta chuyên dùng, nó át mùi rất là ghê, nhưng mà cũng tôi đã chấm cái đó lên mũi rồi, tôi để tôi bịt khẩu trang rồi, nhưng mà tôi vẫn cảm giác cái hơi đó nó ốc, nó bốc lên. Nó hình dung, các ông cứ hình dung nó là 6-7 ông, mỗi ông ăn một món. Ông nào, ông thì ăn hột mít lùi cho, ông thì ăn cơm với dưa củ cải, ông thì ăn mắm tôm với đậu, ông thì ăn thịt chó với lá mơ. Mỗi ông một cái món mà toàn là những cái món tạo mùi. Sau đó là các ông đặt trung tiện, các ông ấy xì hơi vào trong một cái túi, một cái túi rất là to. Tất cả tổng hợp 6-7 ông đó ăn những cái món đó, xì hơi vào trong cái túi đó, sau đó là bịt chặt nó lại để giữ cái hơi và ụp vào đầu một ông. Các ông hửi cái mùi nó như vậy, tôi thải với các ông cái mùi nó thấy gớm luôn đâu mà. Đó, cảm giác rất là phiêu. Đó. Rồi sau đó tiếp cái cảm giác nó nhìn nó còn ghê nữa. Đó là cái cảm giác mà lúc mà nhấc lên đó, lúc mà nhấc lên thì có thể là ông cao ông thấp đó, ông nhấc mạnh ông nhấc nhẹ, nó không bao giờ nó đều nhau được, nó đâu phải là máy đâu, đúng không? Mặc dù là có 2-3 có hò dô ta đó, nhưng mà lúc chắc chắn đó. Thế mà ví dụ cái bữa đó tôi nhìn đó, là cái chú đó, cái chú mà nhấc cái túm ở cái đoạn chỗ cái cần cổ của cái xác này, chú lại nhấc mạnh hơn các chú còn lại. Thế là cái đoạn cổ nó nhấc cao lên một cái thì cái xác nó đang nằm này, đúng không? Nó đang nằm này, nhấc mạnh cái ẩm cái ra này, thì cái giống do cái cơ người và cái đặc thù của cái da thịt khi nó đã hết cái sự níu rồi, nó nhấc lên một cái là cái cổ nó oắn ra một cái này, nó rách toạc cái đó, nó rách toạc cái là nhìn rõ những cái thịt xanh xanh đỏ đỏ nó hở ra. Sau đó là bắt đầu cái mồm của nó, do cái cơ nó không còn giữ, nó tự nhiên nó há khà đấy. Thậm chí là có những cái xác là cái mắt của nó do cái những cái đoạn cơ nó giãn mà nó mở ra. Tôi thả không nhìn sợ chết mẹ luôn, sợ vô cùng luôn. Hello Bùi Thế Sơn. Cảm giác chột dạ vô cùng luôn. Sau đó, đó, sau đó là cái đến cái phần mà róc thịt, lách cái que đó và róc thịt như tôi đã nói. Nhưng sợ nhất là cái phần nạo xương. Tôi nghe rất nhiều âm thanh, về cơ bản là tôi không sợ đâu, kể cả những cái tiếng rất là chát chúa, bởi vì cái khu của tôi là khu công nghiệp, những cái tiếng nổ trong khu công nghiệp nó lấu luyện đối đốc nổ nó rất là bình thường. Hello bé Thu Yên. Đó, những cái tiếng nổ nó rất là bình thường, tôi không biết sợ đâu thật. Nhưng mà cái tiếng nào tôi sợ, có hai cái thứ tiếng mà tôi rất là sợ mà tôi nghe tôi rất là ghê. Đó là cái tiếng mà các ông cứ hình dung nó cầm cái xốp á. Cái xốp nó cọ vào nhau, nó cứ két két két két, tôi nghe cái đó tôi nổi da gà, tôi sợ lắm. Cái tiếng thứ hai đó là cái tiếng nạo xương. Cầm cái que nứa đó nạo vào xương á, bởi vì nhiều lúc nó bám vào những cái thớ thịt, những cái mớ dây gân á. Hello Phạm Tuấn Kiệt, chào em. Những cái mớ dây gân nó bám vào nó rất là chặt, cạo sạt sạt. Nghe cái tiếng đó tôi nổi hết cả da. Đây các bạn nhìn nào, da tay bắt đầu nổi lên nè, da gà da chó dựng hết cả lên nè. Thì cái tiếng của nó y như vậy, nó rất là ghê, thật sự nó rất là ghê. Ghê nữa là cái cảnh mà bắt đầu, ví dụ nhá, lên ấy, thì bao giờ cũng thế, người ta làm cái đầu, phần đầu trước, bao giờ người ta làm phần đầu, sau đó là phần tay và phần chân, cuối cùng mới đến cái phần cơ thể, nếu như có những người xác gần như là còn nguyên đó. Huỳnh Nguyễn một chút này, em inbox qua nick Facebook cá nhân cho anh cũng được. Đó, hello Bảo Dương. Cái phần ghê nhất đó là cái phần mà xử lý cái phần nội tạng đó. Sau khi xử lý xong hết phần tay chân rồi, xử lý cái phần nội tạng, nếu như cái người còn nguyên cái đầu nứa nó như vậy đó, họ cắt sau đó rạch nhẹ cái là pực, nghe nó pực pực pực pực pực pực pực, cái tiếng nó không phải là cái tiếng như cái tiếng đứt cúc đâu, không ạ, mà cái tiếng nó giống như là cái tiếng cái hơi của nó bị bật ra đó. Ra là bên trong là coi như là gan phổi, thì gần như có những người nó gần như còn, chỉ có cái màu nó hơi khác đi một tí thôi, nhưng tôi khẳng định không, cái màu đáng sợ nhất là cái phổi. Nó phía bên ngoài nó đen giống như trong cái quảng cáo của những cái bao thuốc lá, nó bị nó quảng cáo cái hình ảnh ung thư phổi đó, bên ngoài nó đen nám nám như vậy đó, nhưng mà bắt đầu bên trong nó khi nó bị rách ra nó có những cái đỏ đó, nó đỏ nhưng mà nó đỏ theo cái kiểu nó cứ bầm như kiểu máu nó đông lâu ngày á. Thà không nhìn cái đó sợ thấy mẹ luôn. Cái bữa đó mình xem á, thì cái ông Phú Quốc Mộ đó là cái ông mà cũng phải nói là ông cũng rất là gan, đúng không? Ông cầm hai quả tay ông thọc vào một phát, ông cầm sọc lên để ông luồn vào trong, ông ôm cả cái đám đó, ông lôi quạp phát ra hết. Bố lôi ra thì bố lại muốn giữ luôn cả một cái bộ nội tạng đó. Thế nhưng mà cái thì chảy tong tỏng xuống, đúng không? Thế bố phải ôm vào cả người như này, bố mặc một cái áo nó dạng như là cái áo phẫu thuật của mấy ông bác sĩ trong phòng phẫu thuật, nó làm bằng ly lông đó. Đó. Hello Thu Đỗ, em không cần donate anh cũng vẫn chào mà. Ông ôm vào người này thấy mẹ luôn, tôi thả với ông có hình dung ôm nguyên một cái bộ lòng mề đã thối. Cúi mặt xuống thấy ngay này, nhỡ đâu quả tim nó ở trên, nó còn nhỡ đâu nó giật bộp bộp cái là chết mẹ luôn, sợ luôn. Đó, sau đó nó nhẻo xuống, thòng lòng xuống như vậy đó. Ok. Không. Cái bữa đó mình nhìn là như vậy. Nhưng có một lần mình nhìn nó cũng kinh là nó đã nát rồi. Nó đã nát cái còn cái không, đoạn ruột 2 cm, đoạn ruột 1 cm, đoạn ruột một gang tay nó vẫn còn. Bố cầm nguyên một cái gáo. Hả? Đúng rồi Tiểu Hỏa Long, ông nào mà thần kinh yếu là không có làm được cái đó. Ông cầm nguyên một cái gáo, mà cái gáo đó cũng phải là cái gáo chuyên dụng nha các bạn, nó là gáo dừa, không được dùng gáo kim loại. Tức là nôm na là khi mà động vào xác người chết đó là không dùng kim loại. Nó phải hoàn toàn là ông dùng một cái gáo dừa, ông nạo sộp, ông múc lên một cái đó. Ông ấy đổ vào trong một cái chậu. Cái đó là bao gồm hỗn hợp nước của xác đã thối, hỗn hợp ruột, gan, lòng mề, phèo phổi. Ông đổ quạp phát. Múc, quạp, múc, quạp. cái đoạn mà bắt đầu cái cuối cuối nó còn ít nước á, và bắt đầu chạm đến cái phần xương xương xương sống á, và cái xương sườn, cái bẹ sườn nè, ông cạo rộc rộc phát, đó là những cái rất là thật tôi đã từng thấy đó, rất là ghê. Cái sợ nữa, cái cảnh, cái hình ảnh đáng sợ nữa là cái hình ảnh mà bắt đầu khi mà làm ở mồm, xử lý cái mồm, thì cái đoạn đầu đó, đầu tiên mà xử lý cái đầu đầu tiên mà là khi làm đó, đầu tiên đối với cái đầu đó, cái mắt gần như là hỏng rồi, cái mắt gần như bao giờ cái mắt lọ phân hủy không, rất hiếm trường hợp mắt còn, kể cả là cái vùng đó nó thế nào, nhưng cái mắt nó không biết làm sao, nó là một cái bộ phận mà nó phân hủy. Thì cái mắt không nói, nhưng mà cái mồm đó, thì bao giờ một số ở cái vùng người ta chết thì người ta đặt một số cái thứ vào trong mồm, ví dụ đặt những cái đồng tiền, ví dụ có những chỗ thì đặt một số cái loại gỗ đó, ví dụ như là đặt cái gỗ tử đàn vào trong mồm đặt cái gỗ tử đàn vào trong mồm, họ làm những cái viên nó tròn tròn đó, người ta đặt cái viên đó bằng cái gỗ tử đàn nó vào trong mồm đó, thì ok là phải móc ra, tức là phải cầm cái xương mồm, cầm cái xương hàm này mà họ ra, à thò tay vào trong đấy, ông thò tay, ông ngoáy phát xong rồi ông đặt giữa hai cái lưỡi của mình, à lưỡi hình nó có cái đoạn dây này, luồn cái ông móc lên, ông rút, ông kẹp vào cái lưỡi, cái là ông móc cả cái tấm gỗ tử đàn mà ông rút luôn cả cái lưỡi và cái đoạn cái chỗ mà những cái dây thịt ở cái vòng họng này ra này, ông rút rạp cái ra nguyên luôn, tôi thải có ông ra nguyên luôn cả cái đó. Ngon ghê không, thì ông móc cái là ra luôn cái chỗ đó, sau đó là xử lý, thì cái đoạn nó cũng rất là ghê, thật sự là rất là ghê. Không gỗ lim, gỗ lim không được, gỗ tử đàn và một số loại gỗ thôi, nhưng mà nó là gỗ, mình thấy người ta nói là gỗ tử đàn. Ok, đồ gỗ Ngọc Hà, em không biết, là em không phải làm về gỗ, nhưng em chỉ biết là nghe các ông nói thôi, em chả biết là gỗ gì, bởi vì thật ra em chẳng dám cầm lên em xem, ghê bỏ bố được ấy. Thì thấy các ông bảo là gỗ tử đàn thôi, em đâu có biết đâu, em không chuyên về gỗ lắm, nhà em thì toàn là các loại gỗ công nghiệp ép ván melamin mà. Đấy, thì là như vậy. Đó là về cái phần bốc mộ. Phải nói là ở cái vùng, nếu như ở cái ngọn đồi Vĩnh Hằng này ấy, thì cái sự việc đó nó rất là bình thường. Sau đó các bạn biết không, cốt thì cho vào trong quách, trong quan để đi cải táng, thịt thì sẽ, người ta sẽ đổ rượu, đổ cồn vào để đốt. Cái mùi mà thịt thối nó cháy thì không thể hình dung ra nổi luôn. Nó không thối, nhưng mà nó là một cái mùi nó khét. Nó khét theo cái kiểu nó không phải như là ni lông khét, mà nó là một cái vị khét gì mà nó hơi có cái vị khăm khắm. Cái thịt thối được không? Khi mà đốt cái thịt thối, cái mỡ người nó cháy, nó có phát ra những cái tiếng, nó cứ tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách, nổ lép bép luôn. Khả năng là em đoán là trong cái protein của con người nó có muối, cái lượng muối nó nhiều hay sao ấy, nó cứ nổ tách tách tách tách tách tách tách, nổ lép ba lép bép luôn. Và cái hơi nó bốc lên á, cái mùi nó rất là khó ngửi kinh khủng luôn. Thế thì trong cái câu chuyện này người ta nói đến á, thì là cú heo nói đến á, thì cũng dựa trên một cái câu chuyện mà mình đã từng thấy ở cái khu gần khu của mình, nó có một cái vùng bị như vậy. Hôm nào mà nhà nào mà đôi lúc họ làm ẩu quá, họ để thịt đốt cháy không hết mà họ đã về, hoặc là đôi lúc có những cái miếng thịt nó bị văng ra, do các ông cứ vứt tiện tay này, nó văng ra mà đến lúc các ông không nhặt lại. Nói không, các bà chó hoang á, nó ra nó ăn, nó biết mà nó thành quen á. Hello anh Lục Tinh, sao anh ngon muộn vậy? Chó hoang nó ra nó thành quen rồi mà, nó ra nó ăn, hoặc nó công để nó giấu. Có những nhà đang làm đám cưới, ông đang kính thưa quý vị quan viên hai họ hàng bên nội bên ngoại, thân bằng cố hữu gần xa, hôm nay đã đến đây để tham dự hôn lễ của cô dâu Trang và chú rể Nghĩa. Chúng ta hãy một lần nữa chúc cho đôi vợ chồng Nghĩa Trang đến nơi thiên thu hạnh phúc. Tự nhiên đang nói phấn khởi, mọi người đang ngồi giữa há mồm ra lắng nghe đám cưới, tự nhiên có con chó nó công một cái miếng thịt, lạch bạch lon ton chạy qua, ok, chạy sang đầu bên này, đi qua giữa sân khấu, nhìn đầu bên này có đông người quá, nó đứng lại, nó ngó bên bên phải chú rể Nghĩa, ngó bên trái cô dâu Trang, ngó qua ông dẫn chương trình, ngó sang bên kia mấy ông xe ôm đang ngồi chầu rìa hút thuốc lá, mồm vẫn còn lẻo nhẻo cái miếng thịt, mà cái miếng thịt đó vô phúc nó lại vào đúng cái miếng da mặt, nó còn nguyên cái mí mắt không, còn nguyên cả cái mí mắt, vẫn còn cái lông mi thì sợ chết mẹ luôn. Cái việc công tay công chân thì nói thật là cũng hơi khó, nhưng mà công những cái miếng thịt như vậy thì có khi là có. Đó, có khi là có. Có những nhà thì không, thì không thiêu, không đốt cái thịt đó đi, mà lại lại đào một cái hố chôn. Đào một cái hố chôn như vậy thì nó thường thường người ta đào kiểu chôn qua cho nó ẩu ẩu, hoặc là đào ném luôn chính vào cái hố đó. Ném luôn vào cái hố mà mình vừa đào đào mộ lên đó, xong lấp lấp qua qua đất, chó hoàng nó quen. Chó hoàng nó quen, nó ra nó đào lên, nó ăn mà, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Thế thì cái nhà nọ, có một nhà nọ đang tổ chức sinh nhật, thuê cái hàng đám về làm sinh nhật rất là hoành tráng. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho bé Nguyễn Thị Giang Mai. Chúc bé 18 tuổi có một sinh nhật vui vẻ, chúc bé Giang Mai luôn luôn hạnh phúc. Tự nhiên thấy có con chó lạch bạch ngậm nguyên cả một cái giải thịt be sườn. Đúng không? Lại vớ phải của một em mới sida chết. Mà trước khi chết thì uống cái thuốc chống sida, nó làm cho cái cơ thể nó rất là khó, cái thịt nó rất là khó phân hủy, nó nguyên cả một cái mảng véo mới lại đến rốn như cái be mỡ đấy chẳng hạn, đúng không? Nguyên một cái quả hình xăm bông hoa hồng của một em, một loài cú đêm, một loài bướm đêm, đúng không? Con chó chạy lạch bạch lết nguyên cả một cái mảng véo thâm xì xì, xanh lè lè, nhưng mà cái bầu véo vẫn còn miếng silicone lôi lạch bạch qua trước mặt cô bé Nguyễn Thị Giang Mai trong ngày sinh nhật. Sợ chết mẹ luôn. Thề với không, sợ chết mẹ luôn. Nó không có sinh nhật sinh nhẽo gì cả, bỏ qua bỏ hết, dẹp. Đúng không ạ? Thì những cái vùng như vậy là có, bởi vì do cái cấu tạo địa hình, thứ nhất là do nó ngập nước. Do nó cái vùng đó là cái vùng ngập nước, tức là cái phần trên nó không ngập, nhưng cái phần đào xuống dưới nó là cái vùng nó có những cái dải nước ngầm, mà không phải một luồng mà nó rất là nhiều cái luồng nước ngầm đó. Đó. Thì cái xác nó không phân hủy được là như vậy. Nó lại vào cái vùng, chẳng hạn như là cái vùng nó có cái mỏ khí mê tan ở dưới. Nó có những cái đường khí mê tan ở dưới. Vi khuẩn không sống được, không phân hủy được thì cũng có thể xảy ra cái trường hợp như vậy. Đó. Thì nó rất rất nhiều nơi có như vậy. Chứ không phải là Hưng, anh nói nhầm mà, anh nói là bướm đêm, anh lại nhầm thành cú. Nhầm, tại vì lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh con cú đó. Bướm đêm, bím đêm, xăm hình con bím đêm. Đó, thì những cái vùng như vậy thì cái việc mà chó hoang nó đào thịt là cái việc rất là bình thường. Rất là bình thường, đâu có gì đâu. Ok, đến cái phần này chúng ta thấy ở cái tập này thì xuất hiện một ông già rất là bá đạo. Một ông già rất là bá đạo. Theo như cái văn cảnh của cái câu chuyện này thì ông già này bét bét nó cũng phải vào khoảng 70 hoặc ngót 70, không còn trẻ trung gì nữa. Một ông già hom hem, gầy yếu. Ok, sữa TV, anh chúc em ăn ngon miệng. Em ăn, chúc em ăn mì ngon miệng với cái món thịt người của cô gái trong bữa sinh nhật của cô gái Nguyễn Thị Giang Mai. Một cái miếng thịt vẫn còn nguyên quả vú silicone và cái hình xăm con bướm đêm được bị con chó nó lôi đi lê sành sạch. Ok, trở lại với ông già. Một ông già ngót 70 tuổi, già yếu nhưng mà có một cái phong cách rất là lấc cấc, rất là cũng cảm giác như cái ông này, ông Phúc Hắc không kém gì cái thằng mất dạy đội mũ lưỡi chai của chúng ta, đúng không ạ? Một ông già rất là lấc cấc, và có cái đặc trưng là ông cụ này ông rít thuốc lào rất là ghê. Mình cảm giác như là ông ấy rít thuốc lào, ông thay hơi thở đó. Ông thanh niên như mình đó, mà rít bi thuốc lào thì bèo bèo đấy, mà uống hôm nào mà ra ngồi trà đá với anh em mà vui vui rít thuốc lào thì chắc là cũng phải khoảng 10 phút mới rít được bi. Bố này bố châm, bố rít liên tục. Bố rít liên tục, bố rít khí thế luôn. Đúng không ạ? Thì có lẽ là ngay cái hello đinh đinh đào. ngay cái việc rít thuốc lào thôi cũng đã cho thấy. Bye bye Nguyễn Hữu Đăng, chào em, chúc em ngủ ngon. Đã cho thấy là cái sự kỳ lạ của ông rồi. Đúng ạ, bình thường làm sao cụ nào rít thuốc lào, cũng có rất là nhiều cụ già vẫn tham gia cái môn nghệ thuật thuốc lào đó. Nhưng mà các cụ thì hơi yếu mà, già rồi thở đôi lúc còn mệt. Rít văn nghệ thôi, nhưng mà ông cụ này ông rít nọ đỏ nòng, lúc nào cũng đỏ nòng. Thì cái hình ảnh cô heo xây dựng cái hình ảnh ông cụ này là một cái hình ảnh rất là thú vị. Đó, rất lấc cấc, một cái phong cách rất lấc cấc. Một già trâu, đó. Có thể nói nếu đấy theo như những cái câu thoại rồi những cái cách cư xử của ông, chúng ta cảm giác như là một già trâu á. Một già trâu bí hiểm. Cái sự bí hiểm đó là gì? Cái sự bí hiểm đó là ông rít thuốc lào thôi rồi, cái gì ông cũng biết. Đó, cái gì ông cũng biết. Ủa sao vậy? Một ông già suốt ngày ngồi trong nhà trông một cái nhà nghỉ tồi tàn mà cái gì ông biết là sao? Đúng không ạ? Khi mà đọc cái bản text của cái này đọc qua qua đó, mình cũng phải check qua qua để mình hình dung ra một số cái tuyến nhân vật, thì nói thật là mình cũng rất rất phân vân khi mà chọn cái tông giọng của ông già này. Mình rất phân vân khi mà chọn cái tông giọng của ông già này. Nếu mà chọn một cái giọng ồm ồm á, ví dụ như thế này nè. Sơn Hoàng, Son Hoàng, bạn có thể là gửi cái chuyện của bạn qua fanpage hoặc là qua nick Facebook cá nhân hoặc qua mail cho mình đi. Mình nếu mà thấy hợp là mình đọc liền à. Đó. Mình nói đâu nhỉ? Ủa sao tự nhiên đầu mình nó bị tê liệt như vậy? Mình đang nói đâu không? Tôi nói đâu các ông? Ok, cái ông già này ông rất là phúc hắc. Ông phúc hắc đến cái sự kỳ lạ đó là gì? Cái gì ông biết, đúng không ạ? Nếu như ở ban đầu mới đến cái ông già bán nước thì cái gì ông cũng sợ, nhưng ông già đó ông chả sợ gì cả. Không, thật ra thì ngoài cuộc sống chúng ta có thể thấy cái hình ảnh vô tình, khi nghe đến đoạn này chúng ta sẽ vô tình thấy những hình ảnh, ồ hình như gần nhà mình có cái ông già như vậy, có một cái ông già như vậy kiểu đó. Thế chính vì thế khi mình cân nhắc về cái giọng của ông già này, mình rất phải suy nghĩ. Ví dụ nhé, ví dụ nếu mà đọc một cái giọng ồm ồm á, không, chú lại đây tôi bảo chú này, nó không hợp. Ông già này là một ông già trâu mà, đúng không? Đây là một ông già trâu mà, đâu phải ông trẻ trâu đâu. Chú ăn mì đi, tôi nấu mì cho chú ăn. Không hợp, đúng không? Đổi giọng thành tiếng Hồng Kông. Hay à, chú ăn mì đi, tôi nấu mì cho chú ăn nè. Hay à, thiệt là đau lòng đó mà. Không đúng, nó là miền Bắc. Đổi thành cái giọng của một người già khều khào. Hả? Đổi giọng thành khều khào. Chú ăn mì đi, tôi nấu mì cho chú ăn. Đâu có đâu, ông rít thuốc lào khổng khọc cái thế kia, làm sao mà ông khều khào được. Sức ông rít thuốc lào thôi rồi luôn mà, làm sao ông khều khào được. Hả? Bố rít thuốc lào còn hơn cả người ta ăn cơm mà, làm sao bố thở khều khào, thì lấy đâu có sức bố rít thuốc lào. Không được. Thế nên mình cuối cùng mình mới đẩy về cái giọng như thế này. Cái giọng của một ông già lấc cấc, mặc dù là cũng thều thào do tuổi tác, nhưng mà nói rất là trau chuốt, nói rất là tốt, rất là mượt mà. Thì có lẽ là chúng ta chốt cái giọng của ông già này ở cái đó, đúng không ạ? Thì ở cái đó. Cái nhân vật cuối cùng mình muốn phân tích đến, nó là nghiệp chướng quỷ thần. Có lẽ là các bạn sẽ thấy trong cái bộ ba Thằng Mất Dạy Đội Mũ, Nghiệp Chướng Quỷ Thần và cái ông cụ thuốc lào, chúng ta thấy là ở ba cái người này có cái nét xem giống nhau. Các bạn có nhớ không, tất cả những cái lần xuất hiện trước của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, từ cái đợt mà Kiên Bạc đó, từ cái đợt Kiên Bạc, các bạn thấy là Nghiệp Chướng Quỷ Thần cũng là một kẻ cũng âm dương quái khí, không, cũng có một cái gì đấy lấc cấc, vừa mạnh rất là bá đạo nhưng cũng rất là ngầu. Đó, nhắc đến Nghiệp Chướng Quỷ Thần các ông hiện ra ngay kìa. Rất là bá đạo nhưng cũng rất là ngầu, cũng rất là lấc cấc, có một cái gì đó rất là lấc cấc. Thế cho nên là mình cảm thấy có ba cái gì đó giống nhau. Mình để Nghiệp Chướng Quỷ Thần và cái thằng Mất Dạy Đội Mũ Đen là hai tông giọng giống nhau. Chỉ có điều Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói trong vang vọng, giọng nói từ hư vô. Còn Hà mất nết thì nói với giọng bình thường, hai tông giọng như nhau, bởi vì hai người nó có một cái sự đồng điệu trong cái cách cư xử, trong cái hình tượng của heo xây dựng, nó có một cái gì đó rất là đồng điệu. Thì ok, đó là những cái tuyến nhân vật trong cái bộ này. Nhưng thật sự cái đáng sợ nhất của những tập sau, mình rất là sợ, bởi vì là những con quỷ bắt đầu xuất hiện. Có những 7 con nữ quỷ. Nếu như bây giờ mình chỉ có một mình A Tũng, nếu như giá như mình tuyển được, mình tuyển được một em MC nữa ngồi bên cạnh mình đọc, mình giao hết cái phần nữ cho em ấy, thì mình sẽ rất là nhàn. Thế nhưng mà khổ quá, không có em nào cả. Trong cái team của mình, trong cái team chuyện ngôn tình của mình, có mấy em đọc tốt lắm nhưng không em nào dám cả. Mà cũng không em nào dám ngồi bên cạnh mình vào cái lúc 11 ngót 12 giờ đêm này đọc chuyện cả. Sợ ông đang đọc, ông lên cơn, ông tắt luồng stream, ông như vật mẹ ra chết dở, hết hơi. Thế nên là không em nào dám cả. Thế mà bây giờ một mình phải gánh cho đến 7 em ma nữ thì nó rất là căng. Thật sự là đang rất là lo, đang rất là lo không biết những tập sau thì phải như thế nào. Đó, không biết là phải như thế nào đây, rất là căng. Ok, thì đó là những cái chia sẻ. Cũng xin nhờ các bạn nữ, những bạn nào mà có khả năng hát ru, các bạn học thanh nhạc hát ru tốt thì có thể là một chút inbox mình, nhờ một chút, mình nhờ một chút xíu. Các bạn có thể giúp mình một chút. Những bạn nữ nào có khả năng hát ru tốt, hát tốt đó, mình nhờ các bạn thu âm cho mình một số cái bài hát ru ngắn thôi, để mình cài vào trong những cái đoạn truyện này, hoặc một số những cái câu hát dân gian để cài vào trong những cái đoạn truyện này. Thì ok, cái phần spoil này nó kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị đã ủng hộ, đã donate cho A Tũng. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để tiếp tục chương 44, Vén Mây Đuổi Mưa, cũng là một cái chương rất là bá đạo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tiến sĩ Steve donate qua PayPal được mà tiến sĩ. Tiến sĩ có thể donate cho em qua tài khoản PayPal được. Có rất là nhiều hình thức donate qua số tài khoản, donate qua ví Momo và donate qua PayPal. Ok, bye bye Sữa TV, bye bye các bạn. Mọi thông tin quý vị và các bạn có thể là liên hệ qua fanpage hoặc là gửi inbox trực tiếp cho nick Facebook của mình. Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.